Kính thưa đại chúng, hôm nay các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Chúng tôi ôn là một tí bài hôm qua, vì hôm qua chúng ta bị trục trặc về kỹ thuật á, cũng ổn, phải ôn lại thay. Nhưng mà dĩ nhiên ôn lại thì ôn chút xíu chứ không có nói nhiều như hôm qua được. Các vị vào ở trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, cái bài Đại Kinh Sư Tử Hống. Trong đó Đức Phật Ngài có dạy về 10 cái sức mạnh của một Đức Phật, gọi là thập lực á, 10 cái sức mạnh tinh thần của một Đức Phật. Với 10 cái sức mạnh đó, giống như một người mà có đầy đủ tiền bạc, sức khỏe, uy tín, đi vào ở một cái hội chúng nào thì cũng cảm thấy tự tại, an tâm, không có e dè khiếp sợ. Có sức khỏe nè, có tiền bạc, có học vị, có uy tín, có chức vụ, có quyền lực, thì có năm cái này thì đi vào bất cứ một cái hội chúng nào cũng cảm thấy gọi là an lòng, cũng thấy là tự tin. Ở đây một cái vị chánh đẳng chánh giác, khi mà ngài hội đủ được 10 cái sức mạnh tinh thần đó, thì ngài có thể có mặt ở vô lượng vũ trụ, ở tất cả các hội chúng, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Rồi là sa môn, bà la môn, những đại gia, tướng lãnh, triều thần, vua chúa, công hầu, canh tướng, đối với ngài chuyện đó không là vấn đề. Hoằng pháp là lấy cái trí, cái đức của mình đi dạy đời thì đâu có cần gì cái này cái kia, đúng không? Nhưng mà nó kẹt ở chỗ này, không đủ cái đức độ thì đi làm sao mà đi vào được trong các hội chúng. Mà có những người trí tuệ rất nhiều, phước báo rất nhiều, quyền lực rất nhiều, thì họ sẽ có cái lòng là kính tin lắm. Cho nên một vị Phật á, là hội đủ tất cả những cái gọi là điều kiện để mà gọi là làm cha lành của ba cõi, làm gọi là thầy dạy cho chư thiên và loài người. Thì trong Đại Kinh Sư Tử Hống á, thì Đức Phật kể là đến 10 cái trí riêng của Đức Lai. Nhưng mà riêng về trong cái kinh này đó thì kể kể có 6 thôi, nhưng mà 6 cái này đó thì bao trùm luôn cả 10 cái kia, và 10 cái kia có cả 6 cái này, trên là 60, nhưng mà nội dung thì không có khác nhau. Thì cái trí thứ nhất cái trong bài kinh này đó, đó là cái gọi là thị xứ phi xứ lực, có nghĩa là Đức Như Lai nói riêng, Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni nói riêng, và tất cả chư Phật ba đời mười phương nói chung. Các ngài có cái trí đầu tiên đó, đó là cái trí gọi là thị xứ phi xứ lực, có nghĩa là ngài biết rất rõ, rất rõ, các ngài biết rất rõ cái gì hợp lý, cái gì vô lý, cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. Thì như hôm qua tôi có giải thích đó là ở vị Thanh Văn, ở một vị La Hán bình thường vô danh, thì các ngài cũng biết rất là nhiều chuyện, cái gì là có thể, cái gì là không thể. Ví dụ như các ngài biết vạn hữu ở đời do duyên mà có rồi phải bị mất, các ngài biết rằng là làm lành luôn dẫn đến quả vui hỷ lạc, làm ác luôn dẫn đến cái quả khổ ưu. Các ngài biết rất rõ chuyện đó, các ngài biết rất rõ là có chứng đắc thiền định thì mới có thể về phạm thiên, chỉ tu thập thiện mà cấp thấp thì về các cõi dục thiên hoặc là loài người, rồi phải tu đúng bát chánh đạo thì mới là chứng được thánh quả giải thoát. Đây là những cái rất là căn bản. Nhưng mà bên ngoài những cái này ra thì các vị cũng đồng ý với tôi, đó là cái chuyện hợp lý và cái chuyện vô lý trong đầu của một cái ông tiến sĩ nó không giống như một anh tú tài, hoặc nó càng không giống cái chuyện ở trong đầu của một anh mù chữ. Ấy anh mù chữ, cái chuyện mà anh cho là hợp lý đó, hoặc là cái chuyện mà anh cho là vô lý đó, chỉ là một phần nhỏ so với cái biết của ông tiến sĩ. Thì thí dụ như một cái anh mà không biết chữ đó, làm sao mà anh có thể hình dung được, làm sao anh có thể hình dung được cái chuyện mà trong tích tắc người bên kia đại dương có thể nói chuyện và nhìn mặt người bên đây đại dương. Cái chuyện đó rất khó, trừ phi trên tay anh cầm cái phone, anh cầm trên tay cái iPad. Chứ nếu mà không có hai cái đó thì anh làm sao mà cái ngồi anh hình dung, anh tưởng tượng ra được nha. Mặc dù cái đó là chuyện hợp lý, chuyện hợp lý, chuyện có thể xảy ra, nhưng mà nó quá cái mức tưởng tượng của anh, nó quá cái tầm hiểu biết của anh nha. Ở đây cũng vậy, cái tầm hiểu biết của vị Thinh Văn hoặc kể cả vị độc giác bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thời gian là gì? Thời gian có nghĩa là vị độc giác tối đa là biết về quá khứ, biết về tương lai, gói gọn trong hai A Tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Hai vị thượng thủ Tinh Văn là ngài Xá Lợi Phất của Kiều Liên, thì cái biết về quá khứ, biết về tương lai cũng gói gọn trong một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. 80 vị đại đệ tử thì cái biết cũng chỉ gói gọn trong 100.000 đại kiếp, rồi còn dưới mức đó thì bất định, chỉ ít hơn nhưng mà bất định là trên là lặp lặp lại. Đó là giới hạn về thời gian. Còn cái giới hạn về không gian ấy, là một vị đệ nhất thiên nhãn như là ngài Anuruddha đó, đệ nhất thiên nhãn đó, hàng đầu về thiên nhãn đó, thì vị này cái tầm nhìn của vị này là không vượt khỏi 10.000 thế giới được, không thể vượt khỏi nha, không thể vượt khỏi 10.000 cái vũ trụ. Tức là mỗi vũ trụ như vậy có một mặt trăng, một mặt trời ấy, thì các ngài không thể nhìn quá, không thể nhìn khỏi, qua khỏi cái ranh giới đó. Nhưng mà riêng về chánh đẳng giác thì sao? Unlimited dăng dăng tha cà tô à càng tí tăng tăng tha cà tô và cha nà tí. Đức Như Lai hướng tâm tới cái gì thì lập tức biết ngay cái đó, cái điểm đặc biệt của vị chánh đẳng chánh giác nha. Cho nên từ chỗ đó, đó cái chuyện mà vị tinh văn biết có thể xảy ra đó, cái chuyện đó, đó chỉ là một phần rất là nhỏ so với cái chuyện mà vị chánh đẳng giác biết có thể xảy ra, đại khái như vậy. Nhưng qua tôi có nói cái vị tinh văn nếu không học giáo lý, không học trực tiếp từ Đức Phật thì vị đó làm sao có thể hình dung được cái phép song thông một lúc mà có thể nhập vào hai cái đề mục lửa và nước để mà biến hiện gọi là thủy hỏa mà cùng một lúc thì rất là khó. Thủy tâm bụi hỏa tâm mùi thì chỉ đó là trong ngoài cái tầm, ngoài cái khả năng của vị tinh văn. Như đó về chánh đẳng giác cái chuyện đó bình thường, rất là bình thường nha. Qua tôi kể về một loạt những cái chuyện đặc biệt, ví dụ như cái thiên, từ cái thiên nhãn, thiên nhĩ cho tới cái trí quá khứ, trí vị lai, ngay cả cái ý hóa thông, những cái khả năng biến hiện ra nhiều người của vị tinh văn chỉ là một phần rất là nhỏ so với vị chánh đẳng giác. Cho nên cái trí đầu tiên của Đức Phật là biết rõ cái gì có thể và không có thể. Cái phần này của ngài đó là không có giới hạn bởi không gian và thời gian nha. Các ngài không có bị giới hạn bởi một tỷ vũ trụ, hai tỷ, một ngàn tỷ, không có. Vị chánh đẳng giác không có bị giới hạn ở đó. Rồi dĩ nhiên trong đầu của nhiều người trong rung mình đó, thì các vị nghe đó, các vị thấy là không thần, nhưng mà giờ tôi biết sao đây. Rồi tiếp theo là Như Lai, Đức Như Lai biết rất rõ vấn đề nghiệp lý, biết tới nơi tới chốn. Bởi vì chúng ta biết rằng khi nói tới nghiệp có hai khía cạnh, đó là tổng nghiệp và biệt nghiệp. Tổng nghiệp là sao? Tức là chung chung là đại khái nha. Ví dụ như hồi nãy tôi nói đó, tổng nghiệp ví dụ như mình biết rằng hệ bố thí thì kiếp sau sinh ra thoải mái về vật chất, hiếu học Phật pháp, siêng học Phật pháp, đời sau sinh ra thì có nhiều trí tuệ, có nhiều từ tâm, thì đời sau sinh ra đó được tuổi thọ, được nhan sắc, được nhiều người mến thương. Tu tập về thiền định thì kiếp sau dễ đắc thiền, tu chánh niệm thì kiếp sau sinh ra đó có trí nhớ tốt, và cuối cùng thì dễ dàng tu tới niệm xứ. Đại khái như vậy, đó là tổng nghiệp. Nhưng mà cái biệt nghiệp là sao? Cái biệt nghiệp có nghĩa là hai người cùng lúc làm một việc bố thí cho cùng một đối tượng, cùng bỏ tiền ra, cùng mua một dĩa cơm, cùng quỳ xuống, cùng lúc cúng dường cho một đối tượng nha. Nhưng mà cái công đức ở hai người này hoàn toàn khác nhau, và khác nhau ở mức độ nào, khác như thế nào, với những chi tiết gì thì vị tinh văn chỉ biết được một phần thôi, chứ còn vị chánh đẳng giác các ngài biết còn nhiều hơn như vậy, biết đến tận cùng như là ngày mốt nha. Hiểu biết về nghiệp lý là như vậy. Như ngày hôm qua tôi nói, học hai cái, học về sáu cái trí này của Đức Thế Tôn đó, không phải là mình học về cái chuyện của ngài, không phải. Học chuyện của ngài là một nửa, mà một nửa là mình học cho mình. Chuyện hai những cái trí thứ nhất, Đức Như Lai biết rất rõ chuyện gì có thể và không có thể, chuyện gì là vô lý, chuyện gì là hợp lý. Thì qua cái trí được của ngài đó, mình rút được bài học gì? Thì ra cái biết của mình hạn chế như vậy. Mà mình biết mình hạn chế có nghĩa là mình đã đi một bước rất là xa. Cái biết hay, cái biết cần thiết nhất, hay nhất mà con người cần phải có trước nhất, đó chính là biết được cái chỗ khuyết, chỗ thiếu của mình. Xin thưa quý vị nha, xin các vị nhớ giùm cái này quan trọng lắm nha. Biết được mình biết cái gì á, nó không có bằng biết được, chú ý được, phát hiện được cái mà mình không biết, cái đó nó mới hay. Các vị nghe tôi nói kịp không? Biết được cái sở đoản của mình á, nó rất là quan trọng, và có nhiều trường hợp nó còn quan trọng hơn cái sở trường của mình nữa. Bởi vì cái sở trường của mình, mình không biết tới nó thì nó vẫn là cái ruột của mình, nhưng mà cái sở đoản nếu mà mình không lưu ý tới nó đó, là mình sẽ chết như chơi. Để trong rút hiểu này không? Ví dụ như con nhà giỏ, mình biết mình xài bộ tay rất là giỏi, nhưng mình biết cái bộ chân mình xài dở ẹt à. Bộ mình giỏi bộ chân mà bộ tay mình dở, cái chuyện mà bộ chân mình mà giỏi đó, mình có thể quên nó không sao, nhưng mà cái bộ tay mình mà mình nó không, mình không có giỏi chơi bộ tay đó. Mình giỏi về cước, về thói, thói từ bắp chân ấy. Nhưng mà quyền mình dở thì mình phải nhớ rõ cái đó, mình phải biết cái nhược của mình chết là chết cái chỗ mình không biết cái nhược của mình. Cho nên cái chuyện mà ta biết cái điều mà ta hiểu, ta biết được mà mình biết bao nhiêu nó cũng hay đó, quan trọng đó, nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái chuyện ta biết mình dốt, luôn biết được mình dốt rất là quan trọng. Ở đây cũng vậy, khi mình học về cái chuyện mà Đức Cát Đức Như Lai biết rõ cái gì vô lý, cái gì hợp lý, cái gì có thể và không có thể, thì mình mới nghĩ về mình ồ, thì ra cái biết của mình còn quá hạn chế. Có nhiều cái mình tưởng nó đúng nhưng mà chưa chắc, có nhiều cái mình tưởng nó hay nhưng mà chưa chắc. Như ngày hôm qua tôi nói, ở ngoài đời tôi làm sao mà tôi có nhiều tiền, tôi làm sao mà tôi có được mái ấm gia đình ngon lành, vậy là xong. Tôi tưởng vậy là nhất rồi, cả đời tôi cứ cắm đầu gục mặt ở trong cái mái ấm gia đình, trong cái đống tiền ăn rồi cái le lưỡi đếm từng đồng. Tôi với tôi đó là số 1. Nhưng mà có những cái nó còn hơn cái đó nữa, đó là khi mà mình có được đời sống tinh thần của một người Phật tử, mình biết giữ giới, mình biết tu thiền, mình biết bố thí, mình biết từ tâm, mình biết chánh niệm, đủ chưa? Chưa đủ. Vấn đề ở chỗ là mình biết mình chưa đủ. Chứ khi mà các vị không biết được là mình còn có điểm khuyến khuyết, còn có điểm bổ sung, còn có điểm chỉnh sửa, khi mà các vị không có để ý cái mặt đó mà cứ để ý là mình đã làm được gì đó, coi chừng chết nha. Cho nên nhớ là cái câu này, học về Phật, học về thánh hiền nói chung là không phải để mình học mình coi mình có cái gì không, mà mình còn phải biết rõ, nhớ chừng là mình đang thiếu cái gì. Tôi e rằng cái phần mà biết mình thiếu đó, cái phần tôi e là nó quan trọng hơn đó nha. Tôi có thể quên cái nhà tôi có cái gì, cái đó tôi quên, cái đó không chết, nhưng mà tôi phải nhớ nhà tôi thiếu cái gì. Sức khỏe tôi đó, tôi ngon lành cái mặt nào, cái phần đó tôi quên không sao hết, nhưng mà tôi biết sức khỏe tôi cần phải gọi là bổ sung, cần phải điều chỉnh chỗ nào, cái đó mới là quan trọng. Còn cái chuyện các vị không đồng ý thì mặc xác nha, tôi chỉ nói bằng tắt, tôi đẹp trai, tôi có sức khỏe, tôi có thể quên hai cái đó không sao, nhưng mà tôi bị sản thận nè, tôi bị tiểu đường nè, tôi bị cao máu nè, đó, tôi bị tim thòng nè, cái đó đó tôi phải nhớ nha. Bởi vì mấy cái đó mà không nhớ là tôi chết dịch đó, nha, cái đó là chúng tôi chết dịch đó. Cái chuyện mà tôi đẹp trai, cái chuyện mà tôi khỏe mạnh, tôi cơ bắp, tôi cao ráo, tôi bla bla bla, cái đó tôi quên không sao hết. Nhưng mà mấy cái nhược của tôi phải nhớ. Tôi là coi như là mất ngủ, suy nhược thần kinh nè, tôi bị tim thòng nè, tôi bị sản thận nè, rồi tôi bị bao tử loét nè, tôi bị bác sĩ nghi ngờ cái này cái kia đó, cái đó là cái tôi phải nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Rồi tiếp theo thì ở về nghiệp cũng vậy, mình tưởng mình đã hiểu rồi, không đủ đâu quý vị. Mình chỉ biết nhiều lắm là mình biết một cái mảnh vụn nhỏ xíu xíu xíu của cái gọi là tổng nghiệp thôi. Mình biết là làm nó được đó. Nhưng mà mình quên nghĩ một chuyện, đó là ngay trong lúc mình làm thiện đó, cái ác nó pha cho mình không biết. Mình pha cho mình biết. Bố thí mà bằng cái tâm gọi là ganh tị, bố thí bằng cái tâm tiếc của, bố thí bằng cái tâm bực mình, sân hận, hiềm khích. Bố thí mà để cầu danh, bố thí để cầu lợi, chứ riêng bố thí không đó, mà nó kéo theo những cái tiền não chen cái đó mà mình không mới ngờ. Cả buổi sáng sắp tới mùa dương y, còn 4 tháng nữa, 6 tháng nữa, còn 5 tháng nữa dương y nè, tôi bị coi kỹ nè, ai em làm thí chủ. Nắng nâu thấy bà nội nó nóng, nó nực, người đông rần khói nha, nghi ngút, tiếng ồn sùm. Rồi đã vậy rồi lần mình nghe lời ông tiếng ve rất là bực mình. Mà lúc đó hôm đó mình là thí chủ lớn, đại thí chủ cho một ngôi chùa lớn dân y, thì mình phải coi cái khả năng buông bỏ của mình nó được bao nhiêu. Hôm nay mình không có còn nhớ bao nhiêu cái tỷ hiềm, bao nhiêu cái bực mình. Sáng giờ mình gặp cái bạn nạt nào mình không gần mạng, mình chỉ nghĩ đến một việc, mình đang gieo cái duyên làm giải thoát, mình đang cúng dường cái vô thượng phước điền y cho chúng ta, vậy là đủ rồi. Còn cái chuyện gì ngoài ra bỏ còn không nữa đó, nếu mà mình không có kiểm soát được thì ngay trong cái mà mình tưởng mình hiểu được cái nghiệp đó còn rất là sơ sài. Cho nên mình học ở đây mình thấy là Đức Như Lai biết rất rõ về các nghiệp, thì học cái đó để nhớ lại mình tự xét mình đã hiểu được gì về nghiệp. Mình cứ tưởng là cúng dường cho tăng là có phước, nhưng mình quên là mình đã cúng dường bằng cái tâm lý như thế nào. Mình kể cả mình đi vào thiền viện cũng vậy, mình cứ tưởng mình vào thiền viện là mình là thành hành giả, sai. Vào thiền viện mà có bao nhiêu phần trăm mỗi ngày anh sống chánh niệm, và trong những giây phút anh sống chánh niệm ấy, anh cái mục đích, cái lý tưởng, cái cố gắng cao nhất của anh là giải thoát, hay là còn anh còn tơ tưởng cái chuyện gì khác nha. Và ngay cả giữ giới cũng vậy, anh đừng có nói với tôi là anh không phạm giới là anh giữ giới, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Anh đừng có tưởng anh quăng ra là anh bố thí, bởi vì cái đó là to give chứ chưa chắc là give up, có nghĩa là mới cho nhưng mà chưa có buông nha. giữ giới cũng vậy, không phạm giới chưa chắc là giữ giới, bởi vì anh phải có những cái yếu tố tâm lý như thế nào đó mới gọi là giữ giới. Thí dụ nếu anh nói với tôi không phạm giới là giữ giới, vậy một cái anh đang nằm ngủ thì đó, anh đâu có phạm đâu, vậy là anh giữ giới à? Một đứa bé nằm nôi bú bình, nó đang giữ giới à? Vậy nó đâu có phạm gì đâu. À, một người hôn mê liệt giường là đang giữ giới. À, một người đang nằm ngủ mê là đang giữ giới. À, một người đang gọi là một cái đứa bé khù khờ, một người già lú lẫn là đang giữ giới, thì họ đâu có phạm gì đâu. Cho nên mình phải nói rõ, giữ giới ở đây là ý thức kiên tránh điều tội lỗi qua tam nghiệp nha. Ý thức intentionally, một cách cố ý kiên tránh điều xấu trong tam nghiệp, thì cái đó mới gọi là giới. Còn cái chuyện mà anh ngủ thì cái lúc đó đâu gọi là giữ giới, mặc dù anh không có phạm. Nhớ nha, phải biết mấy cái này nè, mình mới không có tiếp tục tu hành trong cái sự yên tâm, không có tu hành trong cái kiểu cách trùm mền ngủ. Thường mình hay tu cái kiểu trùm mền ngủ lắm, có nghĩa là tự cho mình hiểu như vậy là được rồi, mình tu như vậy là được rồi. Nhưng mình nên nhớ cái này, chiếc xe bò không chạy thì mình đánh con bò chứ không ai đánh cái thùng xe. Tu là mình đánh cái tâm của mình, tâm mình là con bò, cái tâm mình là con ngựa, cái tâm mình là con khỉ, mình phải dạy con bò, con ngựa, con khỉ đó. Chứ còn cái thân nữa là này đó, nó là cái thùng xe, nhớ nha, cái thân là thùng xe. Để cho xe bò không chạy là đánh con bò chứ không ai, đánh cái thùng xe, đánh cái bánh xe, đánh cái cầm xe, đánh cái trục, đánh cái ách, cái đồ ràng, cái dây buộc không có, nhớ cái đó. Rồi tiếp theo Đức Như Lai biết rất rõ, biết rất rõ mọi chuyện, mọi chi tiết về thiền định, về thần thông. Thì các vị biết rồi, thế giới này nó có gọi là có ba cái gọi là vũ trụ, hay là mỗi vũ trụ, mỗi thế giới nó có ba lớp. Lớp một, ba cấp. Cấp một là của những người hưởng dục, hưởng dục đam mê, vùi đầu gục mặt ở trong năm dục vật chất, sắc thân kiến vị xúc. Cái lớp 2, cái cấp 2 đó là cái thế giới của những cái người mà ly dục, sống trong thiền sắc và vô sắc, chỉ sống trong thiền định thôi. Sống chuyên tâm trong đề mục, rồi từ đó đắc thiền rồi xâm về các cõi phạm thiên. Nhưng mà đó mới là hai tầng, nhưng mà cái tầng thứ ba đó là lâu lâu mới có. Còn bình thường khi không có thánh nhân ra đời, không có chánh đẳng giác, không có độc giác ra đời, thì cái tầng thứ ba coi như không có người. Nhớ nha, gớm như vậy đó, vũ trụ có ba cái cảnh giới. Tôi không kêu là cõi mà tôi kêu là ba cái cảnh giới, ba cảnh giới tâm linh. Thì cái cảnh một thì dành cho mấy người là của cái là cái cảnh dục giới của mấy cái người mà hưởng dục vật chất. Cái cảnh giới hai là của mấy người chìm sâu trong các tầng thiền sắc và vô sắc. Nhưng mà riêng cái cảnh giới ba đó, cảnh giới tâm linh á, cảnh giới thứ ba là của mấy người mà chán sợ mọi hiện hữu. Thì cái cảnh giới thứ ba này đó là mình chỉ có biết tới khi có chư Phật ra đời mà thôi. Mà bây giờ mình thấy ở trong đây nhắc đến cái chuyện là Đức Như Lai biết rất rõ mọi chuyện về thiền định và thần thông. Mình nghĩ mình đâu có thần thông, mình đâu có thiền định, thì mình đâu có cần học cái này. Sai. Học để biết một chuyện là ta đang lè tè lùng xịch ở dưới cảnh giới thấp nhất. Có cảnh giới hơn cái đó nữa, đó là cảnh giới ly dục của mấy người đặc thiền. Và Đức Như Lai khi Ngài ra đời đó, thì Ngài dạy cho mình biết cả ba cái cảnh giới này. Ngài nói có người chỉ chìm sâu trong các dục vật chất. Thứ hai là có người khá hơn, biết sống ly dục và sống, nhưng mà sống chìm sâu ở trong các tầng thiền định. Chỉ có cái cảnh giới thứ ba đó là cảnh giới của những người nhàm chán cả dục lẫn thiền, cả danh lẫn sắc. Họ thấy rằng mọi hiện hữu chỉ là phù du, có đó rồi mất đó. 100 năm ở cõi người mình tưởng nó lâu, nhưng mà nó chỉ là một cái nháy mắt của chư thiên thôi, một nháy mắt của chư thiên thôi, của phạm thiền thôi. Và chúng ta có đồng ý là thời gian nó có hai thứ thời gian đó, nó là thời gian, là thời gian địa quyển, tức là geological time, và cái thời gian thứ hai gọi là thời gian gọi là mental time, tức là thời gian tâm lý. Cái thời gian mà geological là sao ta, thời gian đó là thời gian mà của địa hình địa cách, thí dụ như là biển xanh biến thành ruộng dâu, rồi cái thời gian mà để cho gọi là núi lở sông bồi, hồi xưa chỗ này là đồi, bây giờ nó là hồ, chỗ này ngày xưa nó là cái biển, bây giờ nó thành cái hang rồi đó. Thí dụ như vậy, như là cái hang Việt Không ở Đà Nẵng, mình vô mình nhìn là cái tầng hang đó, mấy cái vỏ ốc dày đặc ở trên, ngày xưa nó dưới biển rồi nó trồi lên từ từ, thì cái thời gian mà đủ để cho mấy cái lớp trầm tích, mấy cái lớp vỏ trái đất mà nó hình thành lên những cái thay đổi như vậy, nó cần đến hàng triệu năm, hàng triệu năm. Và đó là thời gian lâu nhất. Thời gian thứ hai đó là thời gian của thời gian vật chất, đó là thời gian của một kiếp người. Thì thời gian của một kiếp người nó chỉ là một phần triệu, một phần tỷ của cái thời gian mà geological time. Nhưng mà riêng về cái thời gian thứ hai đó, đó chính là cái thời gian gọi là mental time, tức là thời gian tâm lý. Có nghĩa là khi mà mình muốn cái gì đó lâu thì mình thấy nó ngắn, khi mình muốn cái gì đó nó ngắn thì mình sẽ thấy nó lâu. Thì thời gian là thời gian tâm lý. Thì cái trăm năm, một ngàn năm mà mình muốn nó dài hay ngắn thì khó nói lắm. Ví dụ như thời gian bị đọa đó thì ngàn năm nó lâu thiệt, nhưng mà nếu ngàn năm lên cõi trời thì nó ngắn nha. Ngắn là do cái tâm tưởng của mình thôi, chứ còn biết dựa vào đâu mà nói ngắn với dài nha. Cho nên khi mà tán thán Đức Như Lai hiểu rõ về thiền định thì mình phải nhớ cái này. Thì ra cái mà Đức Như Lai lìa bỏ trước cái thành Phật là ngày lìa bỏ thiền định, chứ không phải lìa bỏ dục. Dục là ngày đã bỏ trước đó rồi, nhớ nha. Cái mà Phật bỏ để thành đạo á là các thiền chứ không phải dục nữa, vì ngài đã ly dục rồi mới đắc thiền. Biết nói gì hiểu không ta? Khổ chỗ nói, các vị có hiểu không? Cái mà Phật bỏ để mà thành đạo là các thiền chứ phải là dục. Có nghĩa là ngài đã xa cái cảnh dục từ lâu rồi. Coi kỹ là coi, trong cái đêm mà cuối cùng thành đạo đó, là ngày đầu hôm là ngày gọi là sống với gọi là cái túc mạng minh, canh giữa là cái sanh tử minh và canh cuối là lậu tận minh. Có nghĩa là lúc đó dục nó đã là cách ngày ngàn trùng rồi. Cho nên mình mới thấy được, ồ thì ra cái cảnh giới Đức Phật cách mình xa lắm. Khoan nói đến cái trí tuệ, cái đức hạnh của ngài, chỉ đến cái khoảng mà cái hành trình ngày đi nó cách mình xa lắm. Tại vì ngài ly dục đợt một là sao ta? Ly dục đợt một là bỏ ngôi vua mà đi, bỏ vợ đẹp con ngoan mà đi, bỏ hoàng cung sự nghiệp đế vương mà đi. Đó gọi là ly dục đợt một. Ly dục đợt hai đó là khi ngài vào trong rừng, nó không màng đến chuyện ăn mặc và buông hết, sống lọa thể trần truồng trong rừng sâu núi thẳm, đó là ly dục đợt hai. Chứ không phải như mình bỏ cái nhà là mình tưởng mình hay rồi, rồi vô đó hồi đắp y sống sung sướng như một ông hoàng như vậy, đó là chưa. Chứ còn ngày ngày làm từng đợt, cái đợt một là ngày bỏ hoàng cung ngay vua, đợt hai là ngài có thể sống một đời sống gọi là tu sĩ tiện nghi, nhưng mà cũng không, ngài bỏ hết. Mở giùm tôi cái bài kinh gọi là Đại Kinh Sư Tử Hống. Đại Kinh Sư Tử Hống trong Trung Bộ đó, coi cái ngài nói như thế nào về ngài. Trong thời gian mà ngài khổ tu 6 năm trời, mình mấy trần truồng bò lết vô trong cái chuồng bò đó, ăn phân bò rồi mới đi vệ sinh ra, rồi ăn cái mà mình mới vừa bài tiết, ăn ngược trở vô. Ngài làm đủ cách gọi là khó khăn cùng cực để chi? Bởi vì theo cái niềm tin của người thời đó, đó là phải tự đầy đọ như vậy đó, để trục, để đuổi, để xua, để tống khứ cái trượt phiền não của mình. Ở đó giờ là mình thích cái, do có thích mới có ghét, thích cái này mới có ghét cái kia, mà hãy có thích có ghét là phiền não. Bây giờ mình dẹp hết, mình không còn sống trong cái thích nữa, thì như vậy là mình sẽ không còn ghét, có nghĩa là không còn khổ. Có nghĩa là mai này đã lên đến mức trần truồng và ăn phân, thì cái bị tưởng tượng cái người đó nó còn cái gì nữa quý vị hả? Quý vị có dám làm đó không? Trần truồng rồi ăn phân của mình đó, mình ăn phân bò xong rồi mình đi nó ra, rồi mình mới móc cái của mình mới vừa đi đó, mình ăn ngược trở vô. Thì ngày á là ngày tính đó, là ngày thử qua tất cả các cái pháp khổ tu, rồi cuối cùng mình thấy không xong. Ngày thấy rằng là khổ phải được thấy mới dẫn đến thoát khổ, chứ không phải khổ để mình, chứ không phải là chịu khổ để thoát khổ. Chắc phải ghi cái này, phải thấy khổ để hiểu nó mới thoát khổ, không phải gồng mình chịu khổ rồi thoát khổ. Cái câu này là bơ, nhớ dùm cái này nha. Phải thấy khổ để hiểu nó mới thoát khổ, chứ không phải gồng mình chịu khổ rồi thoát khổ. Mà trong râm này tôi, các vị có thấy cái đó, ví dụ như bây giờ mình nhức răng đi, ông nha sĩ ông có biết rất rõ là cái vì đâu mà cái răng này nó bị nhức, phải thấy rõ cái đó, phải thấy rõ cái chuyện nhức răng nó đến từ đâu, cái đau này đau chỗ nào và vì sao nó đau, phải hiểu rất rõ cái đau của đau răng, nó hiểu tới nơi tới chốn rồi nha sĩ họ mới giải quyết cái nguồn cội của cái đau răng đó thì mình mới hết. Chứ còn là các vị ôm một họng sưng như là mà mở lợn như vậy đó thì làm sao mà cứ ôm gì mà làm sao mà hết nha. Phải uống trụ sinh nè, phải ngậm muối nè, rồi phải ăn cháo nè, trong thời gian mà làm răng đó, phải ăn cháo, ăn súp, thậm chí là húp nước nữa kìa. À, rồi phải ngậm muối giữ sạch, hoặc là ở Mỹ thì ngậm cái Listerine, thuốc một cái nước súc miệng giữ sạch nó, xong rồi nó là đừng có để cho nó gọi là phải bị nhiễm trùng mà cá lũ thuốc trụ sinh. Rồi bác sĩ họ phải cái nào nhổ thì nhổ, cái nào họ rút lên máu thì rút, nói chung là họ phải biết rất rõ mình đau chỗ nào và vì đâu mình bị đau, họ mới giải quyết được. Cho nên cái khổ nó chỉ có thể được giải thoát bằng cách là nhận thức. Cho nên bốn việc phải làm đối với bốn đế là gì? Hiểu, tập đế cần được trừ, diệt đế cần được chứng, đạo đế cần được hành. Đấy, cổ đế cần được hiểu, tập đế cần được trừ, diệt đế cần được chứng, và đạo đế cần được hành. Chứ còn cái khổ đây là không phải khổ, là khổ đế không phải là để mình gồng mình chịu, không phải. Cho nên ngày ly dục xong rồi, ngày ly dục là bỏ bằng cung là đợt một, ly dục đợt hai là ngày không, gọi là ngày từ chối luôn cả một cái sự dễ chịu tối thiểu của một con người nha. Cái đợt một là từ bỏ cái nhu cầu tào lao của con người, danh lợi tình yêu, ngày bỏ đó là đợt một, tôi gọi đó là nhu cầu tào lao. Người ta cái bước hai là ly dục của ngày là từ bỏ nhu cầu thiết yếu của một con người là ăn mặc ở dẹp luôn. Nhưng mà ngài thấy cái bộ cái này không xong, vì nó hơi bị cực đoan. Bởi vì bà không, tôi nói nhiều lần mình tu, khi mà mình tu là mình đi theo cái hành trình như sau: lúc chưa biết gì thì chỉ chạy theo cái thích, biết tu ba mớ hạn chế cái thích, quan tâm tới cái cần, tu thêm một bước nữa thì mất luôn cái thích, chỉ giữ lại cái cần, và cuối cùng chỉ giữ lại cái tối cần. Đây là công thức tu hành nha. Không có chi pháp, không có chữ Pali, không có chữ gì chuyên môn nữa, toàn là có hai chữ thích và chữ cần. Ngày chưa biết gì ta cắm đầu chạy theo cái thích như là một con chó, như là một con heo, chỉ chạy theo cái thích và trốn cái ghét thôi. Bước hai, khi biết Phật pháp rồi giảm cái thích, chỉ còn lại cái cần. Bước ba, bỏ hẳn cái thích, chỉ còn giữ lại cái cần. Và bước bốn, chỉ còn giữ lại cái tối cần. Mới nghe qua thì thấy đạo Phật tu khó quá, nhưng mà không, khi mà các vị hiểu đạo, hành đạo, các vị mới ngộ ra cái điều thú vị này. Anh càng nhiều nhu cầu á, hả, anh càng nhiều nhu cầu thì đời sống của anh sẽ càng nhiều bất tiện. Phải ghi cái này thôi: càng nhiều nhu cầu thì càng nhiều bất tiện. Không biết Trung Trung có hiểu câu này không ta? Alo, các vị có hiểu câu này không? Càng nhiều nhu cầu thì càng nhiều bất tiện. Nó ác chỗ là nghe không hiểu. Thí dụ như bây giờ nè, tôi ngồi á là cái chỗ đó phải sạch tôi mới ngồi được. Mà sạch bằng cách nào? Là phải có cái tấm trải tôi mới ngồi được. Mà cái đó ngồi phải êm, chứ còn cái tấm trải mà chỉ là tấm vải ngồi nó đau cái lắm nha. Cho nên tôi ngồi ở đâu cho nó phải sạch mà phải êm. Đó, nước tôi uống là tôi phải biết gốc tích, đó là nước suối, nước có hiệu đàng hoàng. Cái tự nhiên đưa một cái ly ba xàm ở đâu, đưa cái ly không biết gốc tích, biết nước nó múc ở đâu, mà cái ly đừng có sạch dơ, không biết tự múc, tôi không uống được. Rồi ăn cũng vậy, tôi phải ăn đồ nóng, chút xíu tanh, một chút xíu, mà hoặc là hơi mặn quá, hơi nhạt quá, hơi chua quá tôi ăn mới được. Đó, hơi ngọt quá cũng được. Rồi thuốc men phải là đồ hiệu, cái gì thuốc Mỹ, thuốc châu Âu tôi mới uống. Đó, rồi tôi ngủ tôi cần có cái đồng hồ reo, mà nó reo lớn quá tôi ngủ có được, cho nên tôi phải xài đồng hồ pin. Đó, mà lỡ nó hết pin bữa nào mà nó bị trời ẩm, nó bị mát điện là cái đồng hồ nó xài mới được. Thế là tôi phải xây sở mới có đồng hồ reo tôi xài. Còn bây giờ nó có cái phone rồi thì tôi không có xài đồng hồ reo, nhưng phải có cái phone. Rồi cái giường tôi nằm, cái nệm nó phải làm sao, cái đôi dép tôi mang, tôi ra khỏi nhà tôi mang loại dép gì, mà tôi về tới nhà cái dép tôi mang trong phòng phải loại dép gì, cái nón của tôi xài là loại nón làm sao, chứ tôi phải nón nào trùm trên đầu được tôi cũng đội nha. Rồi bóp đầm, rồi sắt tay, mắt kính, đồng hồ, dây nịt, mọi thứ tất cả đều phải có lý do hết, tôi xài có lý do hết nha. Vái rồi đầm rồi khẩu trang, tất cả đều là đồ hiệu hết. Thì khi mà tôi có quá nhiều cái nhu cầu như vậy đó, thì các vị phải đồng ý với tôi, các vị phải đồng ý với tôi là tôi sẽ càng nhiều bất tiện, càng nhiều nhu cầu thì càng nhiều bất tiện là sao? Có nghĩa là tôi đi đâu tôi cũng thấy thiếu hết trơn á. Tôi đi đâu tôi cũng thấy thiếu hết. Tôi đi về Tà qua Nhật, đi Mỹ về châu Âu, trở lại Việt Nam, đi qua Thái qua Miến, đi đâu tôi cũng thấy nó thiếu điều kiện. Vì sao? Vì nhu cầu của tôi nhiều quá nha. Cho nên ở đây khi nói đến thiền định nên là mình phải nhớ cái đó. Chuyện đầu tiên phải ly dục. Người ly dục là người không có còn cái nhu cầu mà vật chất mà tầm lum nữa, chỉ còn là giữ cái tối cần thôi. Đó là khi họ còn mang thân nhân loại. Khi mà họ đó là phạm thiên thì họ không còn nhu cầu vật chất nữa. Và nói theo thánh kinh, nói bằng cái giọng của thánh kinh chứ không phải thánh kinh không có câu này, nhưng mà tôi thích cái giọng của thánh kinh, thì phúc thay cho cái kẻ nào mà có ít hoặc không còn cái nhu cầu vật chất. Bởi vì nếu mà nói cho rốt ráo, tại sao ta có nhu cầu vật chất, là một là vì cái lòng ta muốn thế, hai là vì thân ta muốn thế, cả hai cái này đều khổ. Lý do ta có nhu cầu vật chất vì lòng ta muốn thế hay thân ta đòi hỏi vậy? Các vị nghe cái này cả các vị đã thấy có vấn đề rồi. Lý do ta có nhu cầu vật chất là vì lòng ta muốn thế hay thân ta đòi hỏi vậy? Khổ quá, khổ quá nha, khổ quá. Khổ quá, nghĩ kỹ lại đi, cái bị nghĩ kỹ có đúng vậy không nha. Lý do mà ta có nhu cầu vật chất là vì hai điều thôi. Một là vì lòng ta muốn thế, hai là thân của ta nó đòi thế. Ví dụ như bây giờ mình già, mình đi phải có cây gậy, già rồi lưng còng này, rồi đau mỏi, nằm phải nằm nệm chứ đâu có nằm cái chõng gỗ, cái chõng tre được. Rồi ngồi cũng phải ngồi ghế làm sao, phải có cái gì lót, cái gì bọc. Rồi đi đâu phải có đồ quấn, đồ choàng thôi, nó lạnh, người già nó kỵ lắm. Xứ nóng trào máu chứ, người già phải mang nhớ, người già phải có khăn quàng, người già phải có dầu gió, người già phải có hai ba lớp áo, ví dụ như vậy. Thì những cái nhu cầu đó do cái thân ta đòi thế. Còn khi ta còn trẻ đó, mà ta có nhu cầu này như là cầu kia, thì đó là do lòng ta muốn thế. Vì thấy rõ ràng, chỉ cần nghe hai lý do này, bắt đầu một người có lòng tu họ đã quải rồi nha. Người có cái lòng tu họ nghe hai cái lý do này họ quải rồi. Chỉ cần họ đọc cái câu này, ta có nhu cầu vật chất là vì lòng ta muốn thế hoặc là thân ta nó đòi hỏi vậy nha, nó đòi hỏi như vậy, nhớ nha. Cho nên Đức Thế Tôn biết rất rõ những cái gì mà gọi là về thiền định và thần thông ở chỗ đó. Cái chuyện đầu tiên là ngày ngày biết rất rõ rằng muốn đắc tới thiền đó là anh phải ly dục. Đắc thiền phải ly dục, cho nên ở đồ đoạn sau bài kinh ngài dạy rất rõ, ngài dạy là tất cả sáu trí này chỉ có ở người thành tựu thiền định. Đấy, rồi tiếp theo là gì ta? Tiếp theo nữa nó là ngài hiểu về thiền định. Rồi tiếp theo ngày rồi ba cái sau, cái số cái tiếp theo đó là ngày cái thứ nhất là biết rõ cái gì hợp lý vô lý, cái thứ hai là biết rõ về cái nghiệp của chúng sinh nghiệp lý, cái thứ ba là biết rõ về thiền định, cái thứ tư là ngài biết rõ về cái quả luân hồi, tức là nhớ là vô số đời trước không giới hạn, có nghĩa là nhớ rằng kiếp xưa cách đây 1.000 kiếp, 1 tỷ kiếp, 1 triệu tỷ kiếp, mình hoặc là người khác đã là sanh ra ở đâu, làm gì, hình dáng, tuổi thọ, sinh hoạt, thích ghét, nhu cầu ra sao, biết rất rõ, nhớ rất rõ, đó gọi là nhớ cái quả luân hồi. Rồi tiếp theo đó gọi là cái lậu tận trí, xâm tử trí, có nghĩa là nhớ được cái nhân luân hồi, là nhớ rất rõ, biết rất rõ, biết rất rõ là ông nào đó, bà nào đó, hoặc bản thân ngài kiếp đó vì nghiệp nào mà được giàu, vì nghiệp nào mà bị nghèo, bị bệnh, vì nghiệp nào có sức khỏe, có thông minh, vì nghiệp nào có quyền lực, có nhan sắc, vì nghiệp nào được kẻ thương, bị người ghét, biết rất rõ. Đó gọi là nhớ được cái nhân luân hồi. Và cái cuối cùng là gì ta? Khi mà biết rõ cái nhân và cái quả luân hồi thì ngài mới thấy được ra cái bốn đế, ngài thấy rằng tất cả quả luân hồi đều là khổ, tất cả nhân luân hồi đều là tạp, còn thích trong khổ là còn đầu tư trong tạp, muốn hết khổ thì phải vắng mặt của tập đế, tức là lòng tham trong sáu trần nha. Mà cái hành trình nào mà dẫn đến cái sự vắng mặt ấy, đó chính là tứ niệm xứ, hay còn gọi đủ là bát chánh đạo nha. Tôi nghĩa là từ cái chuyện thấy nhân thấy quả sanh tử á, ngài thấy mới ngộ ra được cái bốn đế, ngộ theo cái hướng đó đó, thấy tất cả quả sanh tử đều là khổ, tất cả nhân sanh tử đều là tập đế, muốn văn mặt khổ đế phải lìa tập đế, hành trình lìa bỏ tập đế chính là đạo đế, tức là bát thánh đạo vậy nha. Thì khi mà ngài có được cái gọi là sáu cái trí này thì ngài mới được gọi là vị vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nha. Và sáu cái trí này ở vị Tinh Văn có không ta? Có chứ, nhưng mà không có đáng kể so với Thế Tôn, từ cái trí một cho tới trí thứ sáu. Chỉ có trí thứ sáu đó thì có điểm giống hơi nhiều giữa đạo sư và đệ tử. Giống ở chỗ nào? Giống ở chỗ là cả hai đều phải thấy rõ bốn đế và 12 duyên khởi mới là chứng thánh, mới lìa hẳn tất cả phiền não kiết sử, giống như là giống chỗ đó. Và với một người như vậy thì sa kiếp sống này không còn luân hồi nữa, đây là điểm giống thứ hai. Tuy nhiên cái biết cái mà giác ngộ cái trí thứ sáu của vị chánh đẳng giác á, là do thấy tất cả, thấy tất cả mọi sự, thấy tất cả mọi sự rồi chứng tự đế. Cái thấy của ngài bao la lắm, cho nên nếu các vị đọc kinh các vị tinh ý một chút, chỉ riêng cái khoảng mà túc mạng minh ngài dùng hẳn một canh kiếp chưa, một canh để ngài nhớ tức là ngài nhìn ngưỡng nhìn xuống, trời ơi sao nhìn đâu cũng khổ vậy ha. Rồi cái ngài dùng tới canh thứ hai, ngài mới quán về cái nhân sanh tử, thấy ồ, cái giàu đó, cái nghèo đó, cái xấu, cái đẹp, cái sướng, cái khổ đó, cái đen trắng mập ốm ngu khôn sang hèn đó đó là nó do mấy nghiệp này nè. Ngài quán nó, ngài mới lạnh sinh sống. Khi mà ngài đã nghe nó sinh sống nó lạnh rồi đó thì ngài mới bắt đầu, ngài mới nhàm chán, mới quán chiếu bốn đế thông qua gọi là nhân và quả sinh tử. Cho nên đồng chú giải mới ghi rất rõ là ngài trong tích tắc ngài có thể tu qua tất cả các đề mục chỉ. Tuy nhiên trước khi thành đạo đó là ngài phải dùng cái tứ thiền mà từ cái đề mục hơi thở. Chứ luôn dùng tứ thiền từ cái đề mục hơi thở để làm nền tảng quán chiếu 12 duyên khởi và bốn đế để thành Phật nha. Chư Phật luôn dùng tứ thiền từ đề mục hơi thở để làm nền tảng quán chiếu mọi duyên khởi và bốn đế tới thành Phật đó, đại khái như vậy nha. Cái này trong rừng thế nào cũng có người thắc mắc, cái này bị ổng còn ổng nghĩ ra hay là đâu. Dạ thưa cái này trong chú giải ghi, các vị nào mà biết tiếng Anh á, các vị dịch dùm cái này, dịch dùm cái câu này nè. À, bỏ cái tiếng Anh cái việc tiền cho nó đã, bây giờ tôi không có giúp các vị nữa. Mà thời này là thời Internet, thời này là thời Google nha. Các vị dịch dùm cái tiếng Anh này, dịch qua tiếng Pháp, dịch qua tiếng Đức nha. Dịch xong rồi mới luyện lên Google á. À, tôi cho các vị một cái từ khóa luôn. Từ khóa luôn có nghĩa là Anapanasana. Đây. À, đánh cái từ khóa này vô rồi coi nó dắt cái gì đi đâu nha. Thì trong đó có cái câu mà nói là Bồ Tát phải dùng cái tứ thiền có từ hơi thở để một quán chiếu cái duyên khởi, tức là một bốn đế duyên khởi bốn đế không bao giờ nhau nha, nhớ nha. Vì sao vậy? Vì duyên khởi gồm có hai chiều thuận và nghịch. Khi hai chiều thuận nghịch nhiều hai duyên khởi cộng lại thì có đủ bốn đế, nhớ nha. Tức là do vô minh duyên hành, hành duyên tức duyên danh sắc, tức là do u mê trong bốn đế mới tạo các nghiệp thiện ác, từ các nghiệp thiện ác mới có tâm đầu thai, do các tâm đầu thai nên mới có lục căn, lục xúc, lục thọ, lục ái, từ lục ái sanh ra lục thủ và tứ thủ, lục ái sanh ra tứ thủ sanh ra hai hữu. Đó là hành trình từ khổ tập, tập đến khổ, khổ đến tập và tập đến khổ. Nhưng mà khi vô minh diệt, có nghĩa là khi không có, khi không còn vô minh trong trong gì ta, khi không còn vô minh trong trong bốn đế nữa thì sao? Thì không còn các nghiệp thiện ác đó, lúc đó là cái đó là cái hành trình ngược, cái hành trình diệt và đạo là hành trình chỗ đó nha, duyên và đạo. Cái tinh thần của bốn đế được thể hiện qua hai chiều thuận nghịch của 12 duyên khởi. Cho nên ai đó nói thanh vang chỉ có biết bốn đế, độc giác chỉ có biết 12 duyên khởi, thì tôi lạy các bố, các bố có học giáo lý kỹ không, các bố nội kỳ vậy nha. Rồi xong à, thì tôi vừa giảng xong đó, tức là cái sáu trí này ở tinh văn cũng có, nhưng mà chỉ là cái mảnh vụn của chánh đẳng giác thôi. Thí dụ như Túc Mạng Minh, Xâm Tử Minh á, đệ tử của Đức Phật cũng có vậy, các vị đại, các vị tinh văn cũng có vậy, nhưng mà chỉ là một mảnh vụn. Thì các vị nhớ được 100.000 đại kiếp, 200.000 đại kiếp, trong khi Đức Thế Tôn là không giới hạn bởi các cuộc sống, đúng chưa? Xâm Tử Minh cũng vậy, Lậu Tân Minh cũng vậy. Còn mấy cái trí đầu tiên như là trí hiểu biết về thiền, trí hiểu biết nghiệp lý, trí hiểu biết cái gì là có thể và không có thể, những cái trí đó tinh văn cũng có, nhưng chỉ là những mảnh vụn. Và cuối cùng thì cái lậu tận trí, tôi đã nói tinh văn chỉ cần nhìn vào một giọt xương, nhìn vào một gọi là nhìn vào một giọt nước, nhìn một tí ánh trăng, tinh văn chỉ cần quan sát hơi thở, quan sát một tâm trạng, một cảm xúc là tinh văn đắc chứng. Mặc dù trước đó mù tịch không biết cái gì hết nha, không biết cái gì hết, nhưng mà duyên đủ rồi thì chỉ cần nhìn cái mặt nước sao gợn ánh trăng, là nhìn một chiếc lá rơi, nhìn một quan sát hơi thở trong tích tắc, lập la có thể chứ. Nhưng mà riêng vị chánh đẳng giác thì không. Cái hành trình của các ngài là kèn trống ầm mỹ, là nghi trượng, là trang nghiêm lắm. Là sao các ngài phải trải qua bao nhiêu, có nghĩa là các ngài phải đắc chứng toàn bộ các tầng thiền định, xong rồi các ngài mới qua, từ đó là lấy đó làm nền tảng để mà quán chiếu danh sắc, quán chiếu năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, thông qua 12 duyên khởi, và từ đó là bốn đế, nhớ nha. Và đây là lý do vì đâu mà sau khi thành Phật rồi, Thế Tôn đã nhập, Thế Tôn và chư Phật nói chung đã nhập 2.400.000 lần các tầng thiền ra vào suốt 2.400.000 lần như vậy. Sau khi thành Phật, thời gian tích tắc là đã xong, và trước khi niết bàn cũng lặp lại một lần nữa chuyện ấy, có nghĩa là xuất nhập vào ra 2.400.000 lần chín tầng thiền, tất cả vô sơ thiền, ra sơ thiền, nhập nhị thiền, ra sơ thiền, nhập tam thiền, ra tam thiền, nhập tứ thiền, ra tứ thiền, sắc giới, nhập vào hư không vô biên, ra khỏi hư không vô biên, nhập vào thức vô biên, ra khỏi thức vô biên, nhập vào vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng, ra khỏi phi phi tưởng, nhập vào diệt thọ tưởng định, xuất khỏi diệt thọ tưởng định, nhập vào sơ thiền, ra khỏi sơ thiền, nhập vào nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, nhập vào tam thiền, tướng như vậy mà đến 2.400.000 lần sau khi thành Phật và trước khi niết bàn, nhớ nha. Cho nên đây cũng là một trong những lý do mà cái bữa ăn của bà Xú Cha ta và cái bữa ăn của ông Chun đã có công đức rất lớn. Cái bữa ăn của bà Xú Cha ta đó là nhờ bữa ăn đó, đó mà Bồ Tát coi như nó là thành Phật, chứng được cái hữu dư y niết bàn, chứng được cái phiền não niết bàn. Và cũng nhờ bữa ăn đó ngày đủ sức để mà mới đủ sức khỏe để mà ngày nhập thiền 2.400.000 lần. Và bữa ăn chinh đá được xem là công đức tương đương, vì nhờ bữa ăn đó ngài cũng nhập đủ sức để mà nhập được 2.400.000 lần các tầng thiền định. Và cũng từ bữa ăn đó ngài mới có thể viên tịch niết bàn, tức là vô dư y niết bàn nha. Từ nay gọi là tuyệt đối khỏe thân, không còn phải nhọc sức mà đi quá độ người này người kia, là bị chúng chửi rồi chà đạp rồi thị phi rồi dè biểu hoàng xiên, khổ nhọc mệt lắm, mệt lắm. Mình thương Phật, mình muốn Phật trụ thế đời đời, nhưng mà thật ra mình quên nghĩ rồi, ngọ nghiệp ngày lắm, mệt lắm, mà ăn sức thân đế vương mà đi mỗi ngày đi bán nó cho tầm bậy tầm bạ gì đó, củ sắn củ khoai ráng mà nuốt, nó thương thì nó quỳ nó lại, nó ghét nó đứng nó chống lạnh nó chửi từ sáng cho tới chiều, rồi làm sao cũng đứng mà nhịn chứ làm gì nha. Cho nên quý Phật, muốn Phật trụ thế đời đời nhưng mà cũng phải thương Phật chứ. Thương nghĩ ngày đâu có được gì đâu, đi hoằng pháp có được gì hết, Đức Phật không được một cái gì hết. Bởi vì cái chuyện người ta lạy ngài, người ta khen ngài đó, mình tưởng hay lắm chứ thiệt, thì cái đó ngài có được cái gì đâu, các vị tưởng tượng đi nha. Bây giờ các vị lấy cái quả, cái quả quả, các vị bật quả cho ngài đó, vậy mình còn các ngài còn được chút đỉnh, chứ còn mà cả đám mà quỳ mà lại mà xì xụp mà khen ngài này ngài được cái gì nha, được cái gì hết đó. Cho nên thôi là khi mà một lần mình ngày quyết định ngày tập ngày khỏe thay ngày lắm, còn lúc mà ngày chưa đến cái tuổi mà viên tập là lâu lâu mà ngày mệt mỏi quá đó, ngày chỉ mệt thân thôi chứ ngày nó có mệt tâm, nhưng mà lâu lâu cái nó mệt quá đi thì ngày nhập thiền diệt. Ngày ngày có nhiều cái cách nghỉ ngơi, cách một là ngày nhập thiền quả, tức là ngày an trú vào trong cái gọi là vô tướng tâm giải thoát, quán chiếu thế giới này không còn nam phụ lão ấu đực cái trong mái bò bay mái cửa, không còn là chỉ thấy tất cả là danh sắc chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt. À, ngày thấy mọi thứ đang chớp tắt mà khi ngày thấy như vậy ngày khỏe dữ lắm, bởi vì ngày không có còn bận tâm lo cho thuyết pháp cho cái tên này, thuyết pháp cho cái tên kia, dạy tên này phải tu sao, dạy tên kia phải tránh cái gì, mệt lắm. Mệt lắm. Đây, mệt lắm. Lúc đó là ngày cái ngày an trú trong thiền quả, là ngày một là ngày thiền quả là ngày trú vào cái là cảnh niết bàn, ngày chỉ biết cảnh niết bàn thôi. À, và khi mà ngày nhập vào vô tướng tâm á, là ngày chỉ biết cảnh danh sắc thôi. À, vô tướng thì có nghĩa là không còn tướng nam tướng nữ tướng trời tướng người tướng người tướng thú, không còn nữa, tất cả chỉ là chớp tắt chớp tắt chớp tắt. Và khi mà ngày đạt đến khi mà ngày an trú vào cái cảnh giới đó, ngày khỏe lắm, tại vì tưởng tượng là nó thấy khỏe rồi nha, khỏe rồi, không còn nghỉ ngơi. Giống như bây giờ mình người phàm mà mình đi vacation ở mấy bờ biển Caribe, là biển Mallorca, biển Maldives vậy đó, mình bước ra đó mình nhìn bốn bề mây nước, quên hết công ăn việc làm, công ty hãng sở chủ tớ kẻ trên người dưới quyền chức tranh danh đoạt lợi, quên hết tuốt tuần tuột ra đó, chỉ là một mảnh tình riêng ta với ta thì nó đã biết là chừng nào nha. Cho nên là mình phải nói đó, là mình phải thương chỗ là ngày vì mình mà ngày khổ biết là bao nhiêu để mà ngày thành Phật. Và khi thành Phật rồi ngày phải thương mình bằng trời đó, rồi ngày mới khổ thêm mấy chục năm. Chứ thật ra ngày là năm 35 tuổi là ngày đã xong phim rồi, ngày không có chuyện gì để ngày làm hết trơn nha. Cho nên bài kinh này đó, bài kinh này không phải để ngày khen ngài, cũng không phải là để ngài nói cho mình lạy ngài, không phải, mà bài kinh này để mình hiểu được chư Phật là như vậy đó ngài. Chính vì có sáu cái trí này cho nên chư Phật cái đi vào xuất nhập đến đi lai vãng khứ lai tất cả các hội chúng hoàn toàn tự tại vô ngại, không hề bị ngăn trở bởi bất cứ một cái mối âu lo nào hết nha. Rồi và cuối cùng cái đoạn số 14, ngài xác định rằng cả sáu trí ấy chỉ có ở người thành tựu thiền định, chỉ có ở người thành tựu thiền định nha. Tôi xin nói rõ là có một chuyện, đừng bao giờ hiểu lầm là cái kinh này nói về Phật, cái kinh kia nói về thiền định, đâu có bắt mớ gì mình, sai bét. Khi mà mình hiểu về bầu trời đó, mình mới biết đất, mình hiểu về đất nhiều hơn. Khi mình tìm hiểu về biển cả, về đại dương đó, thì mình mới biết đất liền nhiều hơn. Mình tìm hiểu về biển là mình hiểu về biển đúng rồi, nhưng mà khi anh tìm hiểu về biển đó, thì cái biết của anh về đất liền nó lại tăng lên nha. Khi anh học về Phật là anh có dịp anh hiểu về anh nhiều hơn. Khi anh học về thánh anh hiểu về cái phàm của anh nhiều hơn. Khi anh học về thiền anh biết cái tâm dục của anh nó nhiều hơn. Nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. Rất là quan trọng, không bổ bài ngang bổ bài dọc. Rồi bây giờ tiếp theo đây là chúng ta học về kinh 65. Đúng rồi, là cái vụ mà thiền định nó quan trọng mà tôi chỉ nói phớt qua thôi. Có nghĩa là ngài dạy rằng con phải lìa bỏ cõi dục, cái cảnh giới dục tâm á, cảnh giới dục gọi là vật dục đó, năm tầng đó, thì con mới có thể thành tựu cái này cái kia. Ngày nào mà con còn thích tầm lâm thì ngày đó con chưa thể đặt thiền được nha, còn kẹt hết trong năm dục con đừng hòng. Tôi nói một lần cuối cùng, các vị ở đây có ra sao đi nữa, bản thân chúng tôi có ra sao đi nữa, nhưng chúng ta giá nào cỡ nào chúng ta cũng phải đối diện với cái quan tài. Và cái ngày mà chúng ta vào đó nằm á, chúng ta mang theo được cái gì? Và nay mai lên máy bay bay rồi đó, nay mai nè có dịp đi máy bay nè, rồi lên nó ngồi mà gặp mà nó chào nó lắc ha, lúc đó mới ngồi nhớ cái bài giảng chiều nay. À, nó là không có chuẩn bị để mà đi đó. À, thì cái chết nào cũng đáng sợ, có chuẩn bị rồi cái chết nào cũng làm cho mình nôn nao háo hức. Tôi biết chiều nay tôi xài bốn cái chữ này làm cho nhiều người có thể nghĩ rằng tôi đang là tô hồng chuốt lục cái chết. Không phải, tôi đang muốn xác định một chuyện đấy, tôi đang muốn xác định một chuyện, đó là khi ta có chuẩn bị trang bị ngon lành thì cái chết nó là cái giây phút háo hức nôn nao rạo rực. Tin tôi đi, tin tôi đi. À, tôi nhắc lại lần nữa, mình có giấy tờ đàng hoàng, có vé nè, có passport, có visa nè, mình có tiền lận lưng nè, à, mình có chỗ quen biết, mình biết mình sẽ đi đâu về đâu. Bắt đầu một chuyến đi nó nôn dữ lắm, nó đã, nó náo nức, nó nôn nao lắm nè. Còn cái thứ mà mình bị là cảnh sát dắt đi nè, không, bị xe cứu thương, y tá, bác sĩ chở đi thì mình rất là rung. Là vì sao? Vì mình biết cái chỗ mình đến là chỗ nào. Bị áp tải bởi xe tù là đưa về nhà tù, bị ngồi lên nằm lên cái xe cứu thương là mình biết đi về bệnh viện. Thì đó là những cái chuyến xe, những chuyến đi rất là buồn, các chị biết không, buồn lắm. Nhưng mà khi mà mình biết mình đang khỏe mạnh, là mình biết mình đang có tiền, mình có đủ giấy tờ, mình có vé máy bay, mình có vé tàu lửa, mình biết chỗ mình sẽ đến là đâu, ở đó sẽ có người đón chào mình, mình sẽ trải qua những ngày sống lặp lặp lặp, thì lúc mà cái chết nó không còn đáng sợ nữa. Tin tôi đi, sống như thế nào mà để mình có thể chết bất cứ lúc nào, đó là một cái định nghĩa thứ hai. Tôi trả lời cái bà hai này cái đấy, bà biết tôi đang bận mà sao lẽ quá rồi. Đó là khi mà các vị có những cái trang bị chuẩn bị, gọi là có những cái trang chuẩn bị đó, gọi là trang bị chuẩn bị, người ta nói tắt là những cái trang chuẩn bị ngon lành, thì cái chết lúc bây giờ nó đến với mình, nó ngoạn mục lắm, nó đẹp lắm. Tin tôi đi, nó đẹp lắm. Không lẽ giờ mình uống tự thuốc tự giận cho chết lẹ, chứ thiệt ra đó là lúc mình biết mình ngon rồi, mình không có lo nữa nha. Tu mà đến cái mức mà coi thấy cái chết nó nôn, ví dụ như mình thấy mình yếu thì mình nghĩ qua được cái chặng này, cái chặng mà nó mệt mệt rồi nè, qua được cái chặng này là khỏe. Bởi vì bây giờ các vị biết không, ở trên cõi trời đó, thánh nhân nó dày đặc trên đó. Thánh nhân mà chúng ta gọi là ba tạng, hai tạng, một tạng, tam quả, nhị quả, tứ quả, dày đặc trên. Tứ quả thì không có còn tái sanh, nhưng mà những có những vị mà họ thời Đức Phật á, họ ở trên đó, họ xuất thì họ nghe rồi, họ đắc tứ quả, mà họ chưa hết tuổi thọ thì sao ta? Tiếp tục sống nha. Chứ còn nếu mà nói không rõ rồi bà con lúc lúc nhiều cái người tào lao nhiều lắm, tào lao rồi nó nhiều như bí đao vậy đó. Rồi nó nghe nó đồn, nó không nói đắc a la hán còn sanh về trời, không phải. Mà lúc lên trển ta xuống ta nghe rồi ta đắc, bây giờ cái tuổi thọ người ta đã lâu lắm, 26 thế kỷ nó bằng có 26 ngày trển này, cho nên họ còn sống nhanh hết trơn đấy. Rồi chưa kể họ nghe xong rồi đắc nhị quả, rồi về đến là đắc tam tứ quả trển, cho nên trên trển là la hán có, a na hàm có, tư đà hàm, tu quần dày đặc. Còn ba cái thứ mà một tạng hai tạng thì nó đông như nguyên cái đỉnh, đông lắm, cõi trời là phần tháp cực thịnh nó trển nha. Còn mình dưới đây thì sao ta? Đó là mình dưới đây mình thấy mạt pháp thì tùm lum ở trên cõi trời lên trển, nó đang hầm bà lạng lên trên đừng ranh cái trển, nó đang là đại hội võ lâm cho nó đó, thứ dữ thứ trời ơi, nó đang dày đặc lên trển. Nên nếu mà các vị mà có một cái sự trang chuẩn bị mà cho ngon lành thì các vị thấy cái chết của mình nó đáng nôn nao, đáng náo nức, nó đáng rạo rực, nó đáng được chờ đợi lắm. Yeah. Còn cái thứ mà bà cho bà nhán mà coi như tu lơ tơ mơ giáo lý thì không chịu học, rồi hiểu giáo lý hiểu tầm bậy tầm bạ, nông cạn thiển cận một chiều phiến diện. Yeah. Bệnh hoạn tật nguyền thiếu máu. Ừ, học đạo kiểu đó rồi bây giờ thì nó đang sung, bây giờ nó còn trẻ nè, nó còn khỏe nè, nó còn quơ vào á, nhưng mà ít bữa mà tới hồi mà nó nghe nó suy kiệt rồi đó, thì lúc đó bao nhiêu cái lỗi lầm mình làm ra sám hối với ai, mà đâu phải cái lỗi cái tội làm ra rồi muốn mà đè cái tên nó ra mà sám hối nó hết đâu nha. Nó có phải đâu phải là mình chửi cha ra xong rồi mới mốt mình hấp thối mình kêu nó tới mình sám hối nó, mình năn nỉ nó hết đâu. Nếu mà đơn giản như vậy thì thôi, giờ mình đi cướp nhà băng rồi mốt mình lên đài truyền hình mình xin lỗi quốc dân được không ta? Đâu có được, tội ra tính từ tội đó. Công tội phải phân minh nha. Rồi tiếp theo là chúng ta học cái kinh gọi là kinh Bát Lai xã 15. Đức Phật ngày dạy như thế này, trong rung các vị còn nghe rõ không? Alo, giảng thì không có nghe mà nhăn cái răng đực ra đó mà cười, các vị còn nghe rõ không ta? Ok, nó là khá. Hôm qua nó nghe nó ngộ quá, nó qua tôi cũng tiếc lắm, qua tôi tiếc mà tôi đã không nghĩ là tôi quay trở lại tôi giảng kênh này, mà rất tiếc ra tôi bỏ nhiều lắm đó. Bữa nay tôi giải quả tôi chỉ lượt rồi thôi. Ở trong kinh Bất La 65 ngày dạy rằng có 6 cái trục trặc này, nếu ta không giải quyết thì ta không tài nào mà ta chứng được tam quả. Các bạn có thấy lạ không? Tại sao mà ngài không có nói A La Hán luôn cho rồi? mà tại sao mà ngài chỉ nói có tam quả thôi? Kỳ vậy, thật kỳ vậy. Tại sao ngài không nói a la hán luôn? Ngài nói là nếu mà bỏ được sáu cái này thì mới chứng là hán được. Tại sao đây ngài không nói? Ngài nói có bất lai. Vì sao? Vì cái căn cơ của những người ngồi trước mặt ngài nói như vậy nó gần gũi với họ hơn. Bởi vì tu đầu, vì bất lai là gì ta? Bất lai nói cho gọn lại, đừng có nói nhiều, nó mệt lắm. À, nó mệt lắm nha. Nói nhiều cỡ như quý vị nói trong cái nhớ nổi đâu nha. À, thì nên bất lai nói cho gọn như là người không còn thích và ghét trong năm dục nữa. Xong, đơn giản. Bất lai là người không còn thích và ghét trong năm dục nữa. Xong. Chứ còn định nghĩa làm chi mà nó bao la mênh mông mà đôi khi mình nhớ không nổi, mệt quá, nhớ dở hiểu chậm nha. Cho nên định nghĩa gọn như vậy: tất cả người chứng sơ thiền trở lên đều phải dứt được sự thích và ghét trong năm dục vật chất, nhưng chỉ ở mức tương đối, phải tạm thời. Riêng cái vị A-na-hàm á thì vĩnh viễn lìa bỏ hai phiền não ấy. Đó, chỉ vậy thôi nha. Tất cả người đắc từ sơ thiền trở lên thì phải lìa bỏ được cái thích và ghét trong năm dục vật chất, nhưng mà chỉ ở mức tạm thời nha. Riêng cái vị A-na-hàm thì vĩnh viễn lìa bỏ. Mà các vị tưởng tượng đi, một người đã chứng tu đầu quần thì đã bắt buộc chắc chắn dứt khoát đương nhiên cố nhiên dĩ nhiên là phải chứng la hán. Sau đó lâu mau khác nhau, nhưng mà phải không còn đường khác để đi, không còn một cái chọn lựa nào khác để mà toàn tình nha. Nói gì là một vị a na hàm, cái người mà họ không còn là thích và ghét trong năm dục nữa, vị đó chỉ còn là thích của trong thiền, còn thích trong thiền thôi, còn lên tới la hán thì không còn thích bất cứ cái gì nữa. Ok, thấy cần thì xếp cái chân vô nhập một tí cho vui để nghỉ ngơi rồi thì xong. Chữ vui này là do chữ của tôi xài đó. Chữ đúng là thấy mệt mỏi thì nhập cái để thôi. Chứ còn cái ngày không có thấy cái thiền đó là nó đã quá rồi, cái canh trong đợi tới cái giờ nhào vô xếp bằng để phê đó, để ngáo đá đó là không phải nha. Không phải. Mà các ngày là thấy khi cần thiết, thấy cần nghỉ ngơi hoặc cần là nhập thiền để độ sinh thì các ngày có nhập một tí. Thí dụ như Đức Thế Tôn sáng nào mà ngày đi bát chung với chư Tăng á, bữa nào mà không có đối tượng nào đặc biệt để ngày đi độ đó thì ngày đi bát chung với chư Tăng. Thì cái bữa đó là ngày buổi sáng á, là mặt trời vừa hé và là ngày mở rộng cửa phòng ra, thì ngày đang nhìn thấy cửa mở là ngày đang thông báo tất cả chư tăng hoan hỷ y bát chỉnh tề chờ đi khất thực tháp tùng với Thế Tôn nha. Còn hôm nào mà nghe nay ngày thấy cửa phòng Thế Tôn đóng lại thì ngày biết rằng Thế Tôn hôm đó là sẽ đi một mình, kể cả nghe nay cũng không được đi theo. Mà ngày đóng cửa ngày làm cái gì ta? Ngày nhập đại bi định để làm chi ta? Bởi vì phải có thương mình mới đi độ nó được. Bữa nay mình biết nó tới đó nó chửi với mình tan xác mà biết nó tới nó chửi đó. Thứ hai nó đi mình nhập như vậy đó thì là Phật từ trước sau cũng là Phật thôi, chứ đâu có phải để nhập thôi, làm nhập nó là Phật, không phải Phật cũng phải. Nhưng mà trong kinh nói là một cái hoa mà nó đang có bông, nó có hai cái thời điểm. Có những loại hoa nó sực nứt vào ban đêm, rồi ban ngày nó ít thơm một tí. Rồi có những loại hoa nó thơm nhiều vào ban ngày, và đặc biệt nó thơm vào ban sáng, thời điểm khác buổi chiều nó bớt thơm một tí. Có buổi hoa, có hoa nó nở nhiều nó thơm nhiều vào buổi trưa, có những hoa nó thơm nhiều vào buổi chiều, có hoa nó thơm nhiều vào buổi tối, có hoa nó thơm vào đầu hôm, có hoa nó thơm nhiều vào lúc giữa đêm, có lúc nó hoa, có những hoa nó thơm vào lúc nửa đêm về sáng nha. Thì vật cái đẳng giác bị chai như vậy, có những cái vật sự mà trước khi ngài làm ngài phải dùng một cái thứ tâm đặc biệt nào đó, đặc biệt nào đó để tăng cường cái hiệu quả của công việc. Thí dụ như trong kinh nói ngài sư phụ thì mỗi lần mà ngài đi khất, trước khi đi khất thật là ngài nhập vô cái đại bi định, phạm chú định từ bi xả đi làm chi, để cho mấy cái tên nào mà nó đi bá dơ ngoài đường mà nó gặp ngài nó chỉ cúi cái đầu là công đức vô lượng, cúi cái đầu là công đức vô lượng, nó thò tay nó bỏ cho ngài có một cái trái nhãn thôi là công đức vô lượng, thậm chí cái hộp nhãn rồi cũng là công đức vô lượng nha. Cuốn gì là một cái giá cơm, một miếng bánh là công đức của nó, coi như nó hưởng ngàn đời thiên lưu vĩnh cửu nha. Cho nên có những cái Phật sự mà cần được gọi là trang bị một cái tâm thái đặc biệt nào đó, chứ còn các Phật thánh không hề dùng thiền định như là một cái gọi là cách hưởng thụ, một cái kiểu đam mê như là phàm phu, nhớ cái đó nha. Nhớ cái đó. Cho nên khi mà một cái vị Anaham, vị tu đầu quần ấy chứ, vị tu đầu quần đã là người đã đọc tu đầu quần thì người đó đương nhiên dĩ nhiên là chứng đại hạn. Nhưng mà chỗ này Đức Thế Tôn không nhắc đến các quả vị khác, mà ngài nhắc đến cái tam quả là cái vậy đó. Đây là để cho người ta thấy rằng thứ nhất là tam quả nó cũng đâu có khác gì cái tứ quả bao nhiêu, nói theo A Tỳ Đàm thì nó khác một chút, chứ thật ra đó là mình lấy mắt mình nhìn cái vị mà tam với tứ quả y chang nhau à, tại vì mấy vị đâu còn thích gì nữa đâu. Còn cái gì mà cái vị thích trong thiền đó thì chỉ có trời biết thôi chứ ai biết. Còn nhưng mà trong dục là không, vì đó không còn bất mãn bởi lời khen tiếng chê, nóng lạnh mũi mồng răng chó, bây giờ lấy dao mà lụi các ngài đổ ruột một trầm rồi các ngài cái mặt vẫn bơ bơ vậy, không có nhúc nhích gì hết nha. Từ tam quả ra lên lấy dao mà lụi á thì các ngài cái mặt cũng vậy, không có khác cái gì hết đó. Vị tu đầu quần, vị tu đại hàm cũng nhíu mày một chút nè, chứ còn vị tư đầu, vị tu đầu, vị Anaham á là coi như trái quớt luôn, bởi vì tâm sân không còn nữa, chỉ có đau thôi, nhưng mà cái đó là không biến sắc, bởi vì không có giận, không có sợ. Cái vị có biết gì đó đặc biệt đó, người biết không? Tôi nói rồi đó, học về thánh không phải là học chuyện tranh mây, mà mình đang học về mình. Ồ, thì ra đặc điểm của người đắc thiền là không còn thích và ghét trong năm trần, và cái sự lìa bỏ ấy chỉ là tạm thời. Riêng vị Anaham thì vĩnh viễn không còn thích và ghét, và vị ấy khi tắt thở rồi không còn có cơ hội quay trở lại cõi dục nữa, không còn cơ hội mà tái sanh á, tái sanh cõi dục không còn, phải về cõi phạm thiên. Còn muốn quay về cõi dục để làm chuyện gì đó là đi về bằng thần thông, chứ không phải về bằng cách tái sinh, nhớ nha. Và như vậy thì cái khổ mình đến đời này là gì ta? Đi đến từ cái gì làm cho mình ghét, mình sợ? Cái này phải ghi. Các khổ của ta đến từ sự ghét sợ cái gì đó trong năm dục, không còn thích trong năm dục thì không còn ghét sợ. Các khổ của ta đến từ sự ghét sợ cái gì đó trong năm dục, không còn thích trong năm dục thì không còn ghét sợ. Nên cái tâm của vị Anaham nó đã sướng lắm, bởi vì vì nó không còn bị giới hạn trong thực chất. Các vị biết không, tại vì mình đang vùi đầu ở trong đó, mình giống như con heo nó cũng đầu ở trong cái máng cám mà mình không hiểu được nhiều cái chuyện, nó lạ lắm. Các vị, tôi hỏi các vị cái này, có lẽ các vị hình dung ra được này. Các vị có bao giờ các vị thấy mình bị nhốt ở trong cái tấm thân mấy chục ký này không? Không biết các vị có hiểu được không ta? Alo, có hiểu không? Có hiểu câu hỏi được của tôi không? Có bao giờ các vị có thấy rằng các vị bị nhốt ở trong cái tấm thân mấy chục ký này không? Thí dụ như các vị nhìn lên trời đi, con chim nó bay được, mình đâu có bay được. Mình bị đời sống cái tâm thân này nó bị ảnh hưởng rất là nhiều từ cái gravity của trái đất, từ cái hấp lực cái của trái đất, là mình đã chán rồi. Tưởng sao tới lúc mình lên núi mình mới thấy leo mệt, thấy bà nội leo á mệt lắm, mà lên tới những cái mỏm đá nó nhìn xuống nó rung, thấy bà luôn, xảy chân một cái là tan xác, không biết đường đâu mà đem về liệm nữa nha. Liệm xác nha. Cứ nhiều lúc tôi tưởng tôi giận mình, nó trời ơi sao có cái thân này, chỉ trời nó đau, nó nhức, nó nóng, nó lạnh, nó đổi, nó khát, rồi đi đứng nó mệt, thấy bà, rồi nó nóng, nó nực, mà lạnh mùa đông, mà nó nực mùa hè, rồi nó bệnh, nó quản, mà mình biết trước là nếu không bị vào đắc kỳ tử thì gọi là trong vòng ít năm nữa bắt đầu nó dở trò đó, bắt đầu nó đau, nó tê, nó nhức, nó thiếu chất này, nó dư chất kia, mình biết mình bị nhốt rồi đó. Riêng cái thân này nó đã làm nhà tù rồi. Nhà tù thứ hai là gì? Là sự thích và ghét trong năm dục. Nhớ nha, nhớ cái này, cái này câu thần chú. Ta có hai cái nhà tù lớn. Cái nhà tù một á, chính là cái tấm thân này, mình vì nó mà mình chán quá đi. Trời cao đất rộng mà ta làm được gì trong trời cao đất rộng ấy, trong khi ta mang cái hình hài bằng xương bằng thịt này nó đòi ăn, nó đòi ngủ, nó đòi nghỉ ngơi, nó đòi đi cầu, nó đòi đi tiểu, nó đòi đánh răng, nó đòi rửa mặt, nó đòi tắm rửa, nó đòi mặc áo mặc quần, nó cần mắt kiến mát, nó cần đội nón, nó cần vớ, cần tắc, cần găng, nó cần khẩu trang, nó cần đủ thứ, rồi nó ho hen sổ mũi tiêu chảy nhức đầu chóng mặt đau tùm lum tà la từ trên xuống tới gót. Nó đau tùm lum hết, chính vì bao nó bị bao nhiêu vấn đề thì ta phải giải quyết chừng ấy chuyện đối với nó. Nên đó là nhà tù một, đó là cái thân này nha. Mà mỗi lần đi tắm thì mỗi lần đi vệ sinh nước ốm, mình nghĩ trước khi mình đi thì nó nằm ở đâu trời, nguyên cái đống hành lây này nè, trước khi mình đi ra nó nằm ở đâu, thì ra nguyên đêm nay mình ngủ với nó nha, nguyên một cái đêm vừa rồi mình ngủ với nó. Bây giờ sáng mình ra mình làm cho mình một đống ngất trời như vậy đó, là tối mình ngủ với nó, mà nhờ cái là nó khuất mình mới thấy nha. Chứ hồi tối này mình lên giường mình ngủ mình ngái pho pho là mình ngủ với cái đống nó trong bụng của mình nha. Miệng mũi răng cỏ 3-4 ngày mà không vệ sinh nên là nó mùi nó lên tới trời luôn, 9 tầng trời nha. Rồi đó là cái thân này, nó là cái gì ta, thân này nó là cái nhà tù à. Rồi cái tiếp cái nhà tù thứ hai là gì, đó chính là thích và ghét. Chính vì thích cái này ghét cái kia cho nên ta cả đời cứ lăn xăng trong cái thích và ghét ấy. Cái người mà thấy được cái thân này là nhà tù là đã không nhiều, nói chi là cái người thấy được nhà tù thứ hai. Khi mà anh có quá nhiều cái để thích và có quá nhiều cái để ghét thì tôi hứa với anh sinh hoạt như là một cái thằng tù vậy đó, nha, như là một cái thằng tù vậy đó, nha. Bởi vì nói theo kiểu Chúa đó là phúc thay cho cái kẻ nào mà đời sống không có nhiều nhu cầu, nhờ thế hắn không có nhiều cái sự bất mãn. Khi mà cái chữ nhu cầu và cái chữ bất tiện đó, nó gắn liền với nhau, tin tôi đi, nhu cầu và bất tiện, khổ vui khóc cười là hai cặp, nhu cầu và bất tiện là một cặp nha. Khổ vui là một cặp, khóc cười là một cặp, mà nhu cầu và bất tiện là một cặp. Cái tên nào mà nhu cầu nó nhiều quá thì cái tên đó nó đi đâu cũng bị bất tiện hết, tin tôi đi nha. Cho nên bài kinh này chỉ riêng nói riêng về chữ A-na-hàm mà không có nói tới nơi nó chốn, nó lòng có yên. Cái chữ A-na-hàm nó lớn chuyện lắm. Nãy giờ mình đang nói về quá vị A-na-hàm, chưa có giỡn khỉ gì hết. Mới nói A-na-hàm không, nó tầm lâm diện vậy đó nha. Vì A-na-hàm không còn thích và ghét trong năm dục nữa nha. Rồi, đây là sáu thứ. Trời ơi đất hỡi, mà nếu ta không bỏ được thì không có cách chi mà ta chứng được A-na-hàm hết nha. Cái thứ nhất là mất tính. Bất tính đây mình hiểu theo cái tiếng Hán, cái tra từ điển Việt Nam mà trong rung là nhiều cái nó mê từ điển, mà nó dốt một chuyện đó là từ điển nó có hai loại, từ điển ngôn ngữ và từ điển chuyên môn. Từ điển ngôn ngữ ví dụ như là những cái từ mà mình xài ngoài đời nè đó thì gọi là từ điển ngôn ngữ, còn cái từ điển chuyên môn là trong một lĩnh vực đặc biệt nào đó nha. Cái ngôn ngữ nó khác, từ điển ngôn ngữ ví dụ như tiếng Anh thì cái chữ đó nó nghĩa là vậy đó nhưng mà điển chuyên môn ấy là có những trường hợp mà người Anh mà không có học á, họ nghe chữ đó họ cũng không có hiểu được. Chứ mình tiếng Việt Nam mình vậy đó, ví dụ như một người mà không có học toán mà nghe chữ đạo hàm mà hiểu là cái gì không? Họ hiểu khai căn, họ hiểu ma phương là cái gì hả? Hiểu ma phương khai căn là cái gì hả? Cho nên cũng là người Việt Nam nghe được, biết được nhưng không hiểu nói kỹ gì hết nha. Thì ở đây cái chữ bất tính ở đây trong tiếng Hán mà mình biết đó, nghĩa là cái người không có giữ cái tín nhiệm nha. Nhưng mà chữ bất tính trong chỗ này nó có phải nghĩa như vậy, khổ quá. Tức là trong cái tiếng Việt mình bất tính, cái kẻ bất tính có nghĩa là cái người không có tính được, còn cái bất tính ở đây có nghĩa là người thiếu cái chánh tính. Là mà ghi giùm cái này, bất tính ở đây có nghĩa là thiếu cái chánh tính. Thiếu cái chánh tính là sao? Tức là thiếu cái niềm tin trong trí tuệ, thiếu cái niềm tin dựa trên cái cơ sở của chánh kiến. Mà chánh kiến là cái gì? Chánh kiến gồm có hai. Một là tên rằng mọi sự ở đời do duyên mà có, do duyên mà có. Thí dụ như mọi hỷ lạc do duyên lành mà có, do duyên thiện mà có, mọi khổ ưu do nhân ác mà có. Đó là mọi thứ ở đời do duyên mà có. Rồi cái thứ hai là đã có rồi phải bị mất. Đó là chánh kiến nói gọn. Còn chánh kiến nói rộng thì nó thêm cái thứ ba nữa. Đó là cái thứ ba nữa, nó đi ra từ hai cái đầu nhưng mà có nhiều người không có nói, họ không có nghĩ ra, nó khổ vậy đó. Cho nên thường tôi chỉ kể hai thôi, kinh chỗ kể năm có chỗ chỉ kể có hai thôi, nhưng mà đây tôi thấy mấy vị đơn nhiều quá đi cho nên tôi mới kể cái thứ ba Là cái thứ nhất là mọi thứ do duyên mà có, như là thiện ác buồn vui. Cái thứ hai đã có rồi phải mất. Vậy cái đầu tiên là chánh kiến về nghiệp lý, cái thứ hai là cái chánh kiến về tam, tam tướng đã có rồi phải mất. Rồi cái thứ ba, chỉ có cái sự, chỉ có cái nếp sống tứ niệm xứ mới giải quyết được cái thiện ác buồn vui, tức là sống chánh niệm ấy, sống mắt chánh đạo ấy. Ừ. Tức là cái chánh kiến này nó, nếu mà nói gọn là nó chính là cái trí tuệ trong bốn đế thì gọi là chánh kiến, nhớ nha. Ừ. Chánh kiến trong bốn đế thì gọi là chánh, cái trí tuệ trong bốn đế gọi là chánh kiến. Như vậy chánh tính là cái gì? Chánh tính là cái niềm tin mà dựa trên cái trí tuệ ấy, cái trí tuệ ấy, cái trí tuệ ấy là cái trí tuệ mà trong bốn đế nha, trí tuệ trong 12 duyên khởi, trí tuệ trong tam tướng nha. Thứ nhất là mọi sự ở đời do duyên mà có, tất cả khổ lạc cũng do duyên thiện ác mà có. Thứ hai, có rồi phải mất. Cái thứ ba, muốn hết khổ thì đừng thiện ác nữa, khi không còn thiện ác thì không còn khổ, khổ lạc, mà không còn khổ lạc thiện ác tức là niết niết bàn. Bây giờ ghi nha, mọi khổ lạc đều do nhân thiện ác mà ra, khổ lạc nào cũng là vô thường vô ngã, muốn hết khổ lạc thì trong đầu tư thiện ác nữa. Ghi có hiểu không? Nó khổ là ghi mà mới hiểu hay không, mới ghê này chứ nha. Khổ lạc nào cũng vô thường ngã, muốn hết khổ lạc thì không đầu tư thiện ác nữa. Rồi nó vậy đó, nhớ nha. Thì đó gọi là chánh chánh kiến. Mà cái niềm tin nào mà dựa trên trí tuệ ấy thì niềm tin đó mới được gọi là chánh tính nha. Mà cái người không có chánh tính thì được gọi là bất tính. Bây giờ các vị hiểu chưa ta? Alo. Rồi xong luôn. Là thiếu chánh tính. Chánh tính là niềm tin dựa trên cái trí tuệ bốn đế. Nó ghi dây mà không hiểu thì tôi là quý vị tôi chết lâu lắm rồi nha. Bất tính là thiếu chánh tính, rồi cái bất mà chánh tính là niềm tin dựa trên trí tuệ bốn đế. Đó, nó phải ra như vậy đó, chứ còn nó đơ đơ nhìn nó nản lắm. Rồi vì tiếp theo là không tàm không quý. Tàm là gì? Tàm là thẹn ở trong tiếng Hán á. Ở trong tiếng Hán nó cũng có chữ liêm sĩ. Liêm là sạch, sĩ là mắc cỡ. Ừ, liêm sĩ cái đây cái gom chung nghĩa là biết thẹn. Thì nhiều vị đó họ cũng muốn lắm, họ muốn dịch cái chữ tàm này là chữ liêm sĩ. Thì tôi đã lên tiếng, tôi nói con lạy bố không có nên. Bởi vì cái chữ liêm sĩ mà trong cái tiếng Hán và trong cái văn hóa Trung Quốc ấy, cái nghĩa nó nghèo lắm. Liêm sĩ nghĩa là biết thẹn khi mà mình làm cái chuyện bậy bạ mà theo cái quan điểm đạo đức xã hội, theo cái quan điểm văn hóa bày đàn của nhân loại. Ừ. Thì cái đó được gọi là liêm sĩ, tức là biết thẹn khi làm cái chuyện bậy. Mà cái bậy ở đây là dựa trên cái gọi là cái tiêu chuẩn, cái chuẩn mực đạo đức của xã hội. Mà nó khổ một chỗ là cái xã hội của do Hồi giáo nó không có sống giống cái xã hội của Cơ Đốc. Mà xã hội Cơ Đốc thì nó không giống cái xã hội của Phật giáo. Mà xã hội của Phật giáo thì nó không giống cái xã hội của Cộng sản. Chứ hội Cộng sản vô thần thì lại không giống cái xã hội của tư bản, của dân chủ. Khổ vậy đó. Nhớ nhà nó cứ khác nhau hoài vậy đó. Trong khi đó cái chữ tàm ở đây trong đạo Phật cái nghĩa nó không có nghèo như vậy, mà nó có nghĩa là biết thẹn trước cái bậy của tam nghiệp. Nó còn ghê hơn là cái chữ liêm sĩ, vì liêm sĩ nó chỉ biết thẹn khi mà mình bậy trong cái quan điểm xã hội, trong cái quan điểm văn minh nhân loại thôi. Nhưng mà riêng về cái tàm ở đây á, nó có nghĩa là biết thẹn với cái bậy của tam nghiệp là sao? Có nghĩa là chỉ một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà nó tào lao là mình cũng biết thẹn. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, mình có là con dòi đi nữa, nhưng mà ít nhất dòi cái bất thiện này nó có hai cách. Cái bất thiện mà tối mình về mình đứng trước gương một mình nhìn mình không có khinh mình, nó khác. Nó có những cái bất thiện mà mình nhìn mình muốn ói luôn, đó nó khác. Mình là cái thằng lừa đảo lật lọng, nó khác. Còn mình là cái thằng tham ăn mê ngủ, nó khác. Cũng là bất thiện, mà mỗi cái bất thiện nó khác. Nhớ nha. Thì ở đây á, Cái tàm ở đây nó có nghĩa là biết thẹn với cái bậy của tam nghiệp, có nghĩa là một cái suy nghĩ mà nó hèn quá đó, làm cho mình biết thẹn. Mình biết thẹn với cái bậy của tam nghiệp nha. Bạn biết cái bậy của tam nghiệp thì cái đó mới gọi là tàm, chứ không phải là liêm sĩ của ngoài đời. Nhớ là mơ nhớ, cái liêm sĩ ngoài đời nghĩa nó nghèo lắm, có nghĩa là anh phải nói, phải làm cái gì đó mà nó được xem là bậy theo cái chuẩn mực đạo đức văn hóa của xã hội, văn hóa bậy đàn nha. Còn cái tàm đây tức là anh biết thẹn trước cái bậy của cả tam nghiệp, tức là kể cả một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà nó hèn quá, nó tồi quá, anh cũng biết thẹn nữa nha. Rồi quý là sao ta? Quý có nghĩa là biết sợ trước cái bậy của tam nghiệp. Tàm là biết thẹn, còn cái này là biết sợ, bởi vì mình biết rằng một cái hành động, một câu nói mà tội lỗi thì nó để lại cái hậu quả cho ai ta? Cho mình. Còn một cái suy nghĩ bậy bạ mình cũng sợ, là bởi vì đừng coi thường một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Là vì sao? Vì nếu mà các vị nghĩ rằng, cái này chắc phải ghi nè, nếu cái câu là phải thuộc lòng, nghĩ rằng nếu nghĩ rằng suy nghĩ trong đầu không có gì đáng kể thì việc ta niệm Phật hay thiền định thì sao? Cũng đều là trong đầu. Muốn nghĩ mũi nhảy được có gì quá. Cái này có hiểu không ta? Các bạn có hiểu này không ta? Alo, bởi vì nhiều người nói rằng bố thí là anh phải cầm cái gì anh đưa ra chứ anh nghĩ trong đầu không có được. Anh nghĩ trong đầu thì đâu gọi là bố thí. Cái đó đúng. Nhưng mà đừng có thấy đó là đúng rồi cho rằng mình có thể tu mọi thứ tu trong đầu không cần tới tạp nghiệp là sai. Phải có những cái việc anh phải làm ra tay ra chân. Ví dụ như anh muốn thuyết pháp thì anh phải nói ra miệng. Anh muốn thính pháp thì anh phải giấu cái tai lừa của anh ra để anh nghe thì mới gọi là thính pháp nha. Nhưng mà đừng có nghe như vậy rồi coi thường cái ý nghiệp, tức là những cái suy nghĩ trong đầu, bởi vì mình niệm Phật cũng niệm bằng cái suy nghĩ vậy đấy. Mình thiền định mình cũng tu trong cái đầu mình vậy, chứ mình đâu có tu tay tu chân đâu nha. Cho nên đừng có coi thường cái ý nghiệp. Cho nên á, một cái người có chữ quý đây nghĩa là gì? Quý đây là biết sợ trước cái nghiệp, trước cái bậy của tam nghiệp đó. Có nghĩa là họ thấy họ còn sợ khi phải làm cái chuyện hại mình hại người, họ thấy biết sợ khi mình nói một cái điều hại mình hại người, làm tổn thương người, làm cho người phải đổ máu, phải rơi lệ, họ không có nói. Và bây giờ qua cái suy nghĩ, họ cũng biết cái suy nghĩ này nó sẽ là nền cho hai cái thân và khẩu nghiệp. Nhớ nha. Và chưa hết, theo đồng Arida, cái suy nghĩ bậy hay là tốt, nó thấy nó thoáng qua nhưng mà nó sẽ trở thành là thói quen cho kiếp sau mà mình không có lường được. Trước mắt là thói quen cho kiếp này nha. Cái suy nghĩ đó mà mình không có bỏ đó, ví dụ như mình hay nhỏ mọn á, mình hay xin lỗi, nói đừng có giận nha, mình hay có cái tâm đàn bà, mình hay tò mò, hay mình hay để ý, mình hay lúc chút mình tự mình không có ngờ cái đó mình làm nó dở ẹt. Bởi vì người ta mang cái hình hài đàn bà, người ta có quyền xấu, ok. Vì họ mang cái hình hài đó mà không xấu thì uổng lắm. Họ phải xấu cho đúng bài bản thì mình đừng có đụng tới họ. Nhưng mà mình đàn ông nó khác chứ nha. Và một người nữ mà muốn làm đàn ông thì cũng phải bị bỏ cái tâm đàn bà, có nghĩa là bớt thích những cái rẻ tiền hình thức, và cũng bớt ghét những cái không đáng để quan tâm nha. Thì phải như vậy mới là đàn ông. Còn này anh muốn làm đàn ông là anh thích những cái mình tào lao rồi vô ích, vô nghĩa, vô duyên. Mà anh muốn làm đàn ông mà anh đi bận tâm, anh ghét những cái, ghét cái này, ghét cái kia này. Chỉ vì nó mặt đẹp hơn anh, chỉ vì nó có giọng nói hay hơn anh, chỉ vì nó có một chút may mắn trong tình cảm hơn anh, thế là anh ghét nó. Cái chuyện đó nó không có đáng nha. Cho nên đừng có coi thường cái suy nghĩ, coi chừng nó. Chính những cái suy nghĩ trong đầu của mình nó tạo ra những cái chuyện động trời mà mình không biết. Ví dụ như cái nghiệp mang thân nữ thì 90% là từ cái nghiệp ý ra. Dạ, 90% là do nghiệp ý ra. Nghĩa là anh mới mang cái tâm thức của một người đàn bà đó, anh mới mang cái hình, sau này anh mới có cái hình hài của đàn bà nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm, biết cái đó mới tèo nha. Cho nên cái chữ quý này nó gồm có hai, có bốn, đó là một là sợ lương tâm cắn rứt, hai là sợ tiếng đời dị nghị, ba là sợ pháp luật trừng trị, bốn là sợ kiếp sau xa lạ nha. Bốn cái này cộng lại là quý. Nếu có hiểu không ta? Alo, các bạn không có tinh tấn Thì cái này là trong kinh nó có giải thích đàng hoàng lắm, để mình cái đầu nó lừa nó bò quá mình mới học ở trong là đâu ta, ở trong Phúng Tụng và Thập Thượng của Trường Bộ Kinh nha. Phúng Tụng và Thập Thượng của Trường Bộ Kinh sẽ có tình thế địa chỉ mới được chứ. Thì ngài Sa Đà Phật ngài có nói là mình có nhiều cái lý do nên mình làm biến, sớm qua, trễ qua, nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá, đi xa mới về và mình sắp đi xa. Đây là những cái lý do để mà mình lười biếng, nhớ nha. Mà trong khi một cái người trong cái đó là trong Trường Bộ, còn trong Tương Ưng ấy, thì Phật dạy đến này, một cái tỷ kheo mà luôn luôn tu tập với cái tâm trạng của cái người mà họ phải phủi cái lửa thần tóc đó. Tóc mà nó rất bị lửa mà nó rớt trong tóc thì họ phủi lẹ, là phủi khẩn trương rốt ráo cấp tập như thế nào, thì một cái vị tỳ kheo cũng phải tu tập giống như sống, phải hành động bằng cái tâm trạng mà nó ráo riết, nó quyết liệt, nó khẩn cấp khẩn trương như vậy, nhớ nha. Khi mà mình đã có cái chuyện đó mình quan tâm thì mình không có tà tà. Còn ngài Sa La Phát ở đây ngài nói là có những cái lý do để một cái người phàm thích lười biếng: sớm qua, trễ qua, nóng qua, lạnh qua, đói qua, khát quá và sắp đi xa hay là đi xa mới về. Đây là những cái lý do. Mà còn mình có ví dụ nữa, hình như mình sắp bệnh, nghỉ. Mình bệnh mới hết, nghỉ. Mình mới vừa làm công việc xong, nghỉ. Sắp mình sắp làm việc nặng nhọc, nghỉ. Coi như là rất nhiều lý do để mình lười biếng. Thì cái đây trường hợp này nó được gọi là biến nha, nhớ nha, nhớ cái này trong tập thượng nha, phải là tôi nha. Mình lấy kinh giảng kênh rồi tiếp theo. Thất niệm là gì ta? Thất niệm này tức là không có gọi là không thường xuyên sống với chánh niệm thì gọi là thất niệm. Thử đi, trong rừng thử đi. Thử bữa nào mà mình có thời gian khỏi phải đi làm á, thử ngày nha, thử ngày tại nhà nếu được, còn nếu nhà mình mà nó giống cái chuồng thú quá, nó ồn quá thì đi về chùa kiếm nhà bạn, còn không nữa chung cha nó vô cái rừng cao su cũng được nữa nha. Sống chánh niệm một ngày tức là chuẩn bị một túi thức ăn, mà tốt nhất là đủ thêm bạn đồng tu, đồng chí hướng nha, kiếm một cái xó rừng nào nó chung đó, không để đồ ăn đó tôi bài cho treo lên là những rừng thú kiến chuột dán rắn mới tốt, treo lên một bình nước với miếng thức ăn trưa, trái cây đồ tráng miệng xong xuôi đấy. Nếu được thì tậu vô một cái bếp nhỏ nhỏ để mình buồn nấu nước sôi rồi đó, thí dụ như vậy, xong là nguyên một ngày sống chánh niệm, nhớ nha, sống chánh niệm. Người ta đi camping, còn mình phải camping mà mình gọi là sống gọi là chánh niệm giả ngoại, tức là đi đứng thong thả, từ ngồi xuống phủi quét cái đám lá khô, trải cái tấm nó ra, ngồi và làm từng việc bằng cái sự tỉnh thức nha. Đi lượm mấy nhánh củi khô nhỏ lại đem ra ngoài trống như đốt ra rừng cao su, nó nhốt thấy bà này nha. Đem mà chỗ nào nấu được nhấm một bếp lửa cũng mừng chánh niệm, bỏ cái ấm lên đấy, xuống suối lấy nước lên nấu rồi bắt đầu nấu cơm nấu mì gì đó, ba miếng trà thông thả, tất cả là mình chánh niệm hết. Chánh niệm hết rồi đến trưa cái mắt hai cái võng như nằm dưới rắn nó đọp thấy bà nội nó chưa đắp là đã tập rồi nha, leo lên võng nằm cũng mừng chánh niệm. Rồi mai chiều rảnh rồi thả chân xuống đi kinh hành trong đó, từng bước đi là chánh niệm, thử một lần nó đã lắm. Cái chánh niệm nó hay chỗ này, khi mà anh sống bằng chánh niệm anh nhận ra rất là nhiều chuyện mà đó giờ anh không thấy. Tôi ví dụ về thân xác đó đi, khi mà anh sống chánh niệm 100% anh mới nhận ra rằng anh có vấn đề ở đâu, ở eo, ở hông, ở vai, ở cổ, ở hai thái dương, nặng nhiều ở tim, có cái gì đó mà nó thốn thốn, nó xúc xúc nghĩ bụng biết hết. Lúc đó mình mới thấy cái thân này đúng là của nợ kìa, biết không, nó là của nợ gì biết không. Cái thất niệm mình cũng thấy, bây giờ qua tới cái tâm, hồi vui, hồi buồn, hồi thiện, hồi ác, hồi sướng, hồi khổ. Nhưng mà nếu mà coi kỹ lại đó, thì cái buồn nó nhiều cái vui, cái khổ nhiều hơn cái sướng, và cái ác nó nhiều cái thiện. Tin tôi đi, yeah. Thì lúc đó mình nhận ra nhiều chuyện đặc biệt lắm. Ồ, thì ra mình là vậy. Và khi mình thấy mình là như vậy, cái ý niệm mà tôi và của tôi nó giảm đi nhiều lắm. Nó giảm đi nhiều lắm. Chỉ đầu tiên, mình qua đó mình thấy cái thân này phải của mình. Đúng như vậy, đúng như như vậy. Ngoài gọi là không kể cái chuyện mà gọi bị tấn công từ bên ngoài, đó là tai nạn, là bị người ta thanh toán ám sát, chưa kể nha, chưa kể những cái tai tai quả gửi từ bên ngoài ập vào, chỉ kể từ bên trong nó khùng, nó bệnh một cái là kết thúc. Mà cái chuyện nó diễn ra trong vòng có tích tắc 3 phút là xong, xong một kiếp người nha. Đó là nói về thân, rồi nói về tâm đó, thì ô thôi, đủ thứ vấn đề hết. Cái thân này xử lý mình, nói chung là mình quan tâm đến danh lợi, tại tại vì mình chưa có một lúc nào mình chịu ngồi xuống để mình thấy rằng cái thân tâm này thật sự phải của mình. Ở đây tôi không phải làm con két chùa tôi nói, mà đó là thật sự, nó dễ ẹt, quý vị biết không, nó dễ ẹt, muốn cho nó mất cái dễ ẹt, dễ lắm. Nha, ở đây mà ai mà đi Honda thì biết, mình cán cùi bắp, hoặc là cái thằng nào nó đi trước mình nó cán cùi bắp, ta lái nó trao nghiêng một phát, mà ngoài xa lộ tốc độ cao là xong. Thằng đi trước cán đinh là mình phía sau mình đi ngang là rước nó luôn, à, một cuộc hôn phối giữa xa lộ nha. Một cuộc hôn phối giữa xa lộ, chứ cần nó bị là nó sập ổ gà, nó bị cán đinh một phát là mình sao mình nhào tới là hai đứa thành một nha. Trên trời đó thì không biết có làm chim liền cánh, không chỉ dưới đất thì tôi thấy hai đứa làm cây liền cạnh rồi đó nha. Đó, rồi ăn uống ba cái đồ độc hại, thuốc trừ sâu, phân bón tùm lum, coi như là nó, cái đời sống của các vị nó rất là mong manh, muốn chết nó dễ ẹt nha. Phải của mình này, phải của mình, cái thân mình có thể bị, cái mạng của mình hoàn toàn có thể bị quyết định bởi những cái thằng không có ra gì hết nha. Đó là cái mạng của mình. Còn cái tâm của mình thì phải nói là mình đâu có muốn buồn, mình đâu có muốn lo, mình đâu có muốn giận đâu nha. Nghĩ kỹ có đúng không, đừng có không cần phải bận tâm cái thằng nào đang nói, mà hãy bận tâm nó đang nói cái gì nha. Nhớ cái làm ơn làm con người khôn một chút, nhớ cái đó. Không cần bận tâm cái thằng đang nói là ai, mà hãy coi nó đang nói cái gì nha. Thì các vị cứ để ý một chuyện, cứ sống chánh niệm, cứ sống chánh niệm để thấy thật ra mình xấu dữ lắm nha. Mình xấu dữ lắm, cái tâm mình ác dữ lắm, cái thân mình coi như khổ triền miên, mà cái tâm mình nó xấu dữ lắm, nó hèn, nó tồi trong từng phút như vậy nha, nó hèn lắm. Mà khi mình thấy cái thân này là cù du, mà cái tâm này nó tồi tệ đó, thì cái tôi của mình nó bớt đi nhiều lắm nha. Chính vì có một thời gian rất là lâu mình cứ ngồi mình dệt mộng, mình ảo tưởng về nó, mình thấy mình là một cái gì đó hay lắm, hay lắm, không ngon lắm, thì từ đó nó mới là sinh đủ thứ sự. Các vị biết là trong kinh được Phật ngày dạy là một tỷ kheo phải nhớ rằng mình á, giống như một con cua gãy càng, một con bò gãy sừng, giống như một người nô lệ vậy đó. Bằng cái tâm trạng đó, đó thì mình mới có thể chịu nổi được sự chà đạp của cuộc đời nha. Và biết bao nhiêu bậc hiền thánh trên đời, đông và tây, đông và tây nha, đều dạy mình tâm trạng tử tù là cái thứ tâm trạng tốt nhất để ta thành nhân. Cái câu này phải ghi, nhất để ta thành nhân, nghe rất là kỳ. Tâm trạng tử tù là tâm trạng tốt nhất để ta thành nhân, có nghĩa là sao? Mình biết rồi rằng là mình đã bị tuyên án tử rồi, sắp dựa cột rồi, sắp bị là ngồi ghế điện, sắp bị chích thuốc độc trong vòng không biết là tháng nào, nhưng mà trong năm nay nè là coi như kết thúc. Thì bây giờ mà có nó đứng trước phòng mình mà nó có chửi cha mình đi nữa thì tôi không biết quý vị sao, chứ tôi biết nhiều người đó nó nguội ngắt rồi, nó nguội lạnh rồi nha. Nguội lạnh rồi, bây giờ mình có lẽ mình kêu nó, mình cho nó 50 tỷ thì nó cũng nguội ngắt rồi. Cái gì biết ghê lắm. Tôi đọc báo tôi biết tử tù ở Việt Nam á là đa phần là đêm thức mà ngày ngủ. Là tại sao? Nó bắt cái trớn từ những ngày đầu, nó bắt cái trớn từ những ngày đầu, lâu ngày thành nếp. Những ngày đầu nó vô thì nó có những vô đó, tự nhiên nó phải biết một chuyện là các cái cuộc đi trả án, tức là đi xử tử đều được thực hiện vào lúc rạng sáng. À, cho nên mà nó khổ chỗ là nó không được báo trước, nó chỉ được báo phút cuối. Thế thì nhìn đêm nó đang ngủ không, 4 giờ sáng là có người tới gõ cửa đó, nó bây giờ bữa nay đi trả án, là nó là trời còn tối thui vậy đó. Nó ra nên cho một cái mâm này, trong đó là tôi thấy có chụp hình đó, thấy một cái bánh bao, một chai nước ngọt với hình như có cái trái táo, trái chuối gì đó đó. À, xong à, là nó đem ra mà có nhiều tên, nó rung bắn lên, nó tiểu trong quần luôn, biết không? Hồi đó nó lung anh, nó giết người, nó đâm, nó chém, coi như không có tiếc tay. Mà bây giờ khi mà nó bị sóc nách đem ra, cái thời mà còn bị giữa cọp, còn bị bắn sóc nách là nó như con bún, nó nhũn người ra mà nó khóc. Có đứa là nó khóc, có đứa là nó xỉu luôn. Còn cái đứa nó đi, nó năn nỉ công an, ông công an mà dắt, ông tha cho con. Mà lúc đó nó chỉ xin một cách, phải nói là mất trí, nó đờ đẳng, nó xin. Chứ còn cái anh chàng công an, mà anh công an mà dắt đi, anh đâu có quyền. Lúc đó chỉ có chủ tịch nước thôi, nha. chỉ cái chủ tịch nước là cứu anh được, chứ không ai cứu anh biết. À, đâu có lớn giờ đó, đâu còn chánh án luật sư gì cứu nữa. Nhưng mà lúc đó anh quýnh lên rồi, thì anh chỉ kêu là ông mơ tha cho con, nói cho nó bớt sợ. Nhưng mà ra tính nó nhũn ra, thì ra nó trùm cái khăn, nó cột sóc ngược lên là nó trùm khăn, là bắt đầu là 1, 2, 3 là nguyên một đám nó nhắm mình, nó phơ thôi nha. Mà tại sao tôi chịu khó tôi kể kỹ như vậy, tại sao tôi chịu khó tôi kể như vậy? Các vị đừng tưởng tôi vô ích, không phải vô ích đâu. Tôi cho các vị thấy những cái thằng tù mà nó biết được cái chuyện mà tôi vừa kể, nó sống bằng tâm trạng ngộ lắm nha. Thì mình cũng vậy, khi mình biết mình là một bệnh nhân ung thư kỳ cuối, không, ung thư kỳ cuối, mình biết mình là một cái tên tử tù, thậm chí mình biết mình là một cái, mình nghĩ mình là một cái người đang bị truy nã, đang bị kẻ thù truy sát, pháp luật truy nã, đang là bệnh nhân giai đoạn cuối, đang là kẻ tử tù sắp thi hành án nha. Thì đây là những cái hạng người mà coi như họ, cái khả năng chịu đựng của họ rất lớn, rất rất lớn, và cái niềm đam mê vớ vẩn không còn nữa. Nhớ nha, nhớ nha, khả năng tha thứ bao dung rất lớn, khả năng chịu đựng rất lớn, và còn những cái bao thứ đam mê hưởng thụ vớ vẩn không còn nữa. Là vì sao? Là bởi vì họ đang đối diện với vấn đề cực lớn của cuộc đời họ. Nhớ nha, cái này nhớ. Thì một cái người mà muốn tu hành cho tới nơi tới chỗ cũng phải sống bằng tâm trạng đó. Là sao ta sống bằng cách nào? Sống bằng cách lần lầy, phải luôn luôn nhớ rằng sống ra chết mai. Đừng có tin vào cái phán xét của bác sĩ nói anh còn khỏe, điều đó ta còn sống lâu. Sai bét. Là bởi vì nó có trường hợp thế này, các vị biết khám định kỳ không? Có cái ông nói là coi như tháng, là 6 tháng ông đi một lần. Mà nó xui cho ông là cái lần đó ông đi khám xong rồi ông về đó, cái bệnh nó mới phát. Mà ông không biết, mà ông mới vừa đi khám định kỳ tuần rồi nè, bác sĩ nói ông ok. Nhưng mà nó xui cho ông là họ đâu có khám được cái là cái tiền triệu chứng, họ đâu có khám được. Trừ trường hợp là bác sĩ quá giỏi hoặc mình quăng là một số tiền quá lớn, người ta mới làm kỹ thôi nha. Chỉ còn đa phần nó vô người ta làm gì, tôi đi vài tôi biết mà. Thì đo máu, phân nước tiểu, tim mạch hả không ra, a o rồi xong, móc rồi nó dành lô ta rồi, nó rồi nó kiếm bà cố nó động rồi xong đuổi về. Cái nào nó thấy gì kỳ kỳ thì nó mới phán, còn không thì nó cứ đè ra, a con ô đi con, dạch lô ta, dạch lô mũi, không banh con mắt mày ra, rồi thử phân nước tiểu xong đuổi về, chỉ về. Rồi khi ống về được có chuyện tầng lệ là bệnh nó phát. Đấy. Cho nên không có một cái thầy bà bác sĩ nào có thể bảo đảm rằng quý vị sống được 90 tuổi hết nha. Cho nên kể từ hôm nay cứ nhớ chừng, nhớ là mình có thể đi bất cứ lúc nào được. Và cái mạng sống của mình dù mình kỹ cách mấy nó chỉ có 50% thôi, còn 50 là những cái yếu tố từ bên ngoài đánh vào nha. Nhớ nha, ta chỉ có thể tự liệu cái mạng của ta đó, maximum tối đa là có 50 thôi. Còn 50 là từ bên ngoài đánh vào, như thức ăn nè, dưỡng khí nè, tai nạn nè, lạp, mình khó nói lắm nha. Rồi. Rồi tiếp theo đó, như là đầu tiên là bất tính, là thiếu cái chính tính nè. Thứ hai nữa là cái gì ta? Thứ hai là không quý, không tàm, và biến nhát. Bốn là thất niệm. Đó, cái thất niệm đó, mấy cái ác đó. Sống không có thất niệm, sống không có chánh niệm á. Thì mình không có ngờ là mình khổ dữ thần như vậy, mình không có ngờ là cái tâm mình nó bất thiện như vậy. Khi mà ta luôn luôn ý thức được rằng mình thân này luôn khổ, tâm này luôn bất tịnh, hoặc quán chiếu cách khác, thân này luôn, thân này thường chịu quá xấu, tâm này thường gây nhân xấu. Nhớ nha, nhớ cái cách niệm này nha, cách này rất là quan trọng. Cái này là thần chú, các bạn biết không? Đây nè, thân này thường chịu quả xấu, tâm này thường chứ phải tường, làm ơn viết chừng cái này, chứ cái này chữ thường. Thân này thường chịu quả xấu, tâm này thường gây nhân xấu. Chỉ nhớ bao nhiêu đó là đủ tu rồi, không có cần phải niệm cái gì hết nha. Mày cần cứ đi biết là đi, đứng biết là đứng, nằm ngồi là cái việc mà nó đang đi biết là đi rất rõ, biết rất rõ chánh niệm nha. Đi biết là đi, lúc đang đi như vậy có một cái tâm bất thiện là gì ta? Là tham, là sân, là si, là ganh tị bổn sẻ, ghen ghét tị hiềm. Người ta giỏi, người ta sẽ gọi đích danh, cái đó là cái gì của mình chốt, mình không cần nha. Mình đi biết mình đi, mà chỉ cần có cái tâm bất thiện nên mình chỉ cần phát đi nhân xấu. Thấy có tâm bất thiện mà nó trồi ra là mình chỉ niệm một cái này, nhân xấu, mà đang đi mà nghe nó đau nhức, nó khó chịu thân tâm, thì mình gọi là tâm xấu. Tâm xấu ơ quả xấu, một cái là nhân xấu. Thấy tâm bất, thấy cái tâm mà nó bất thiện thì mình niệm liền đây là nhân xấu, mà cái thân nó có vấn đề thì mình niệm liền đây là quả xấu. Cả ngày là mình niệm dùm hai cái này nha. Cứ thấy tâm bất thiện là ghi nhận đây là nhân xấu, thấy thân quá chịu niệm ngay đây là quả xấu. Cả ngày chỉ bao nhiêu đó thôi nha. Rồi cuối cùng là cái ác tuệ, ở trong chú giải ghi rất là rõ. Ở trong chú giải ghi sao ta, ở trong cái chú giải ghi cái gì ta, ác tuệ ở đây có nghĩa là nếp panh nha pa quan, là không có tuệ. Trong đây ghi rất rõ, ác tuệ ở đây là không có tuệ, chứ không có phải là có cái tuệ nó ác, không có phải. Ác tuệ đây là không có tuệ, nghĩa là không có trí đó. Không có trí đây là gì? Không có trí đây là không có trí trong trong cái lý nhân quả. Nói phân tích đó, nói phân tích đó, là không có trí trong cái nhân quả, không có trí trong cái lý tầm tướng, không có biết được rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có. Hạnh phúc nào cũng do nhân lành, mà đau khổ nào cũng do nhân xấu, mình không biết cái đó. Cho nên mình cái đầu tiên là không biết mọi thứ do duyên mà có. Thứ hai là không biết rằng mọi thứ đã có rồi thì phải mất. Đấy. Và cái thứ ba nữa là sống trong ác dứt khoát phải khổ, sống trong thiện thì đương nhiên phải lạc. Mà khổ hay lạc, thiện hay ác đều là trong cõi sanh tử. Muốn không còn sanh tử nữa thì phải nhàm chán cả bốn thứ thiện, ác, buồn, vui. Nhàm chán ở đây không có nghĩa là mình bỏ cái thiện, mà nhàm chán ở đây có nghĩa là sống chánh niệm và chờ đủ duyên để mà chứng thánh. Chữ chán này nghĩa là vậy đó. Giống như mình lớn, mình hiểu, mình được giáo dục, mình được ăn học, mình biết ăn mặc không phải là chuyện lớn nhất trên đời. Mình biết hồi nào mình biết đạo, mình muốn ăn ngon, mình muốn mặc đẹp, muốn sang, muốn chảnh, muốn bệnh, muốn bao. Bây giờ mình biết rồi, tuy mình biết cái chuyện ăn mặc nó không quan trọng, nhưng mà mình có nên ăn, có nên mặc không ta? Hình như là nên, đúng không? Thì hành giả cũng vậy. Hành giả khi mà hành giả thấy được rằng thiện ác của vui đều là nhân sanh tử, tuy nhiên ta vẫn phải làm thiện lánh ác. Là vì sao? Vì nếu đủ duyên thì ngay đời này ta chứng thánh, còn nếu không thì chính nhờ ta hành thiện lánh ác đời sau sinh ra, ta lại có điều kiện để tiếp tục tu học tốt. Còn đằng này nếu mà bây giờ mà không hành thiện lánh ác thì kẻ sao sinh ra làm dung làm dế, làm con người thì nghèo đói tơi tả, nội mà vật lộn với miếng cơm manh áo là đã hết kiếp người rồi nha. Phải nhớ cái đó, cái khó nó bó cái khôn. Có nhiều người họ nghe cái câu cái khó nó ló cái khôn ở ham, họ không hiểu đúng. Cái khó nó ló cái khôn là trong trường hợp nào? Khổ quá tới ngày khi kẹt quá tự nhiên nó có sáng kiến, đúng không? Kẹt quá thì nó bật cái sáng kiến ra, nhưng mà đó là một chuyện khác. Nhưng mà cái khó nó bó cái khôn nghĩa là nghèo quá đó, cái đầu nó bị đơ. Có trường hợp đó có. Cái người đó hoàn toàn có thể là một thi sĩ lớn, một văn sĩ lớn, một nhạc sĩ lớn, một diễn viên ngon lành, lập. Nhưng mà bây giờ lại trước mắt là nó không được ai đỡ đầu, nó đói như chó vậy đó, nha. Tụi nó ăn là phải đi bán vé số, chỗ nằm chỗ ngủ không có, che mấy miếng ni lông ngủ với gầm cầu, ngủ trong cái sớm ổ chù, bệnh không có thuốc uống, áo rách tả tơ, cầm cọc vé số đi bán. Thì tưởng tượng nó khổ như vậy thì hỏi vậy chứ nó tu rồi tu cái gì ha? Làm sao mà thiền, phải buông hết mà đi thôi. Chỉ còn mà tiếp tục sống thì làm sao mà thời gian đó mà tĩnh tâm cái gì nha. Cho nên ở đây phải nhớ đó là cái trí tuệ đó. Nó gồm có hai, một đó là trí thấy rằng thiện ác buồn vui đều là thế giới của nhân duyên, mọi thứ do duyên mà có. Thứ hai, mọi thứ có rồi phải mất. Tuy nhiên, đây có cái trí thứ ba, tuy thấy thì mọi thứ đều vô ngã vô thường, nhưng ta vẫn phải tiếp tục hành thiện lánh ác. Đấy, vì hai lý do. Một, đủ duyên chứng thánh đời này thì thôi, nếu vô duyên không đủ phước ba la mật để chứng thánh thì ít gì ta cũng dọn đường cho kiếp sau. Tôi thù nhất là mấy người trong room, trong mấy cái Facebook đó, vô nổ nói cái gì đó, tu là không có cần phải quả nhân thiên, tu là không cần giàu. Tôi thù nhất cái đó, dốt như chó mà cứ thích làm thần tiên nha, khổ quá. Đúng, mình tu mình cũng cần sung sướng, nhưng anh phải có phước báo để anh sinh ra, anh làm ơn anh có cái trí thông minh một chút chứ anh đơ cái đầu anh quá, anh học cái gì nha, anh đơ quá nha. Rồi anh phải có chút ít phước báo để chỉ cái thân anh đừng có bệnh ngằn ngặt đời ngày này qua ngày khác cũng khổ. nghĩa là anh phải có sức khỏe, anh phải có cái trí thông minh là chưa hết, anh phải có cái tí phước để anh không phải vật lộn với miếng cơm manh áo nha, được chưa? Anh phải có phước anh mới tránh được nhiều cái quả lắc nhặt lắc chặt, ví dụ như là bị vu oan nè, bị nói xấu nè, bị đổ thừa nè, mà những cái nghiệp đó đâu nó ra, nó do cái nhân ngược lại. Ví dụ như tại sao mình bị như vậy, tại sao mình bị cái đó ta, tại sao mình bị người ta nói xấu, tại vì đó mình tự nói xấu người khác, mình từng đâm thọc, mình từng có ý hại người, bây giờ nó quả nó trổ ngược lên mình đó, nha. Cho nên là mình phải lánh né hành thiện để đời sau khi mà gặp được chánh pháp là coi như mình có đủ trí để mình hiểu cái điều không ai hiểu. Có nhiều khi vì một đám đông ai cũng hiểu, chỉ một cái thằng không hiểu sợ nhất là cái mạng đó, không, ít nhất là chỉ một thằng hiểu trong khi không ai hiểu cái đó nó còn đỡ. Còn cái thứ mà ai cũng hiểu, chỉ một thằng không hiểu là cái đó chết cha luôn nha. Rồi cái thứ hai, cái trí tuệ mình nó không có được phát huy đúng mức là bởi vì mình nghèo quá, mình bệnh nhiều quá, không, bệnh nhiều quá, hoặc là xui xẻo trong cái đường gia đạo, không, lận đận trục trặc trong cái tình duyên hôn nhân, không, nó mới ra vậy hết. Thà là độc thân suốt mùa kháng chiến để quẩn tu hành, còn không nó có máy ấm nó ra hồn, không. Còn nếu mà xui mà lấy những cái thằng chồng của con vợ mà tào lao thì mình cũng có đủ cái điều kiện để mình bỏ mình đi. Cũng tôi ớn nhất cái thứ cổng nó về mà ở không xong mà buông không được thì mình không đủ phước á, rồi phải lệ thuộc hai đứa phải tựa nhau mà sống ăn là trở mặt chửi bới nhau banh xác như cái địa cục trần gian chén bài dĩa bài, rồi thì cứ ngày ra ngày ngày vào ra chậm mặt thì hụt đẻ con đẻ xong rồi đánh lộn đánh rồi chửi gây mày tao tục tiểu xong rồi cứ đánh đá mà suốt mùa như vậy khổ quá, không. Cho nên cái trí ở đây là gì? Trí ở đây là thấy thiện ác buồn vui đều là vô ngã vô thường, đều là nhân sinh tử, nhưng ta cũng phải lánh nát hành thiện để mà có một cái cuộc sinh tử cho nó ok một chút. Ok đây nghĩa là sao? Không phải để hưởng mà ok đây có nghĩa là có đủ điều kiện khi mà gặp được chánh pháp, gặp gỡ được chư Phật nha. Giảng được có hai kinh là nó hết thời gian rồi nha. Nên là chúc các vị một ngày vui. Vô cùng xin lỗi bà con. Ngày mai là chúng tôi có việc, chúng tôi không có giảng được nha, không có giảng được ngày mai. Ngày mai chúng tôi bận và chúng tôi sẽ giảng bù, sẽ tìm cách giảng bù, chưa biết bù ngày nào, nhưng mà bù đã phải là cho quý vị mà là cho tôi. Khi bù như vậy thì cái bộ kinh sẽ đi nhanh hơn. Mà không biết có không biết là chắc không biết là nó sắp chết hay là sắp đắt, mình không biết, mà chắc sắp chết thì nhiều hơn, cứ sợ không đủ thời gian, biết không đủ thời gian. Mà khi mình giảng mà giảng cần mẫn chí thú thì một bài kinh giảng rất là chậm, còn giảng lướt giảng phớt thì lòng nó không có yên nha, giảng không có yên. Với cái hai đó là khi mình nghĩ cái chuyện sau này mình sẽ in lại mấy cái bài giảng thì bây giờ mình phải giảng kỹ để mà mốt mình đỡ cực, mốt mình chỉ cần cắt ok. Và dĩ nhiên bài giảng của tôi thì tôi cắt, chứ còn bữa tôi mà quý vị đi cắt giùm thì nó khổ lắm nha. Tôi năn nỉ đừng có làm gì nữa, bởi vì con tôi đẻ ra nó có bị sức môi thì cũng là con của tôi, chứ cái tự nhiên đẻ ra cái gì dứt lên tay bà mụ, cái gì đem đi qua bên Nam Hàn, cái gì chỉnh sửa tùm lum tà la hết thì về đưa tôi nhìn không biết ai, tôi khó chịu lắm nha. Rồi mà chưa kể khi quý vị đưa lộn con của ông hàng xóm nó còn mệt nữa. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, được vô lượng an lạc. Và cứ sau mỗi một cái buổi và tính pháp thế này, mình hồi hướng cho thân nhân của mình đã quá vãng, ví dụ như ông bà cha mẹ anh em bạn bè người nào mình thương đó, mình cũng mong cho họ được sống trong cái hào quang của chánh pháp, của trí tuệ, tìm được cái đường sáng để mà đi, có được cái tâm sáng để đi đúng đường sáng, tìm về cái cội sáng. Nhớ nha, chúc các vị một ngày vui.